Người mà cậu nói đến là ai vậy? Mộc Hàm nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết được đối phương là ai. Vợ, tôi tạm thời không nói cho chị, mà chị cũng đừng quan tâm đến vấn đề này, cứ chờ đấy, ngày thường làm gì thì cứ như vậy, không cần quan tâm đến tên Nhạc Chi Phong kia làm gì cả. Hạ Thiên cười hì hì nói, à, vậy thì được, chồng, tôi chờ tin tức tốt từ cậu. Mộc Hàm khá tin tưởng Hạ Thiên, nàng biết hắn rất thông minh, nhưng bình thường a, hơn o, nơ, gơ, mơ, u, o, nơ, dùng đầu óc. Nhưng nếu thật sự có người cần đối phó, kết cục của đối phương sẽ rất thảm. Sau khi kết thúc trò chuyện với Mộc Hàm, Hạ Thiên quay sang Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, chúng ta tạm thời không thể đi. À, tôi biết rồi. Cố Hàm Sương khẽ gật đầu. Sương nha đầu, chỉ có vấn đề gì không? Hạ Thiên lại hỏi. Điều này cũng không. Cố Hàm Sương lắc đầu. À, thật ra tôi cũng không có việc gì làm, chúng ta nên đi tìm người hỗ trợ. Hạ Thiên lầm bầm, hắn kéo Cố Hàm Sương đi vào khách sạn. Trương Minh Đà còn chưa đi ra, thấy Hạ Thiên tiến vào thì lão thở phì phò hỏi. Tiểu tử, không phải đã đi sao? Còn quay lại làm gì? Đại sư phụ, cháu của ngài có muốn cảm tạ không? Hạ Thiên hỏi. Nói nhảm, ngươi cho rằng nó là đứa ngốc sao? Trương Minh Đà tức giận trả lời. À, vậy nói cho cháu ngài biết, muốn cảm tạ tôi thì đến đây giúp đỡ nhanh lên. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1231. Cho mày biểu hiện. Trương Minh Đà lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hạ Thiên. Ngươi muốn làm gì? Vợ đã nhiều như vậy rồi cũng đừng lăng nhăng, đừng gây tai họa cho cháu ta, nó chỉ xem như là sư muội của ngươi thôi. Đại sư phụ, tôi cũng không phải kém cỏi đến mức để ý đến cháu của ngài. Hạ Thiên nói. Tôi chỉ có một tên khốn mắng tôi cũng muốn mắng ngược lại, vì thế mới cần cô ấy giúp đỡ một chút mà thôi. Ngươi muốn đi mắng người? Trương Minh Đà dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên. Khi nào thì ngươi trở nên thanh bình thế này rồi? Vì hôm nay tôi đang rất nhàn chán. Hạ Thiên lười biếng nói. Này đại sư phụ, rốt cuộc ngài có gọi cháu gái đến không? Để nó đến cũng không có vấn đề, nhưng bạn trai của nó và cô gái bạn học là Mã Đình cũng sẽ cùng đi, ta cũng ở chỗ này. Nếu ngươi cảm thấy có thể, ta sẽ điện thoại cho nó để làm thủ tục xuất viện. Trương Minh Đà trả lời. Không có vấn đề, dù sao phòng tổng thống cũng rất rộng, có thể chứa nhiều người. Hạ Thiên đồng ý. Trương Minh Đà thật sự tin tưởng Hạ Thiên sẽ không có ý với cháu gái của mình, vì vậy mới lấy điện thoại gọi đi. Cái gì? Đừng nóng vội, tôi sẽ đến. Điện thoại vừa nối thông, khi nghe được câu nói của phía bên kia, Trương Minh Đà vội vàng lên tiếng đồng ý. Bệnh viện xảy ra chút chuyện, ta cần phải đi trước, ngươi ở đây chờ, ta sẽ đưa Thiến Thiến đến. Trương Minh Đà nói một câu với Hạ Thiên, sau đó vội vàng chạy đi. Này đại sư phụ, tôi đi với ngài. Hạ Thiên kéo Cố Hàm Sương chạy theo. Đối với Hứa Thiến Thiến, sáng hôm nay khi nàng thức dậy và soi gương, cuối cùng không thấy vết sẹo, vì vậy mà nàng chợt sinh ra cảm giác như trong giấc mộng. Nhưng nàng biết rõ đây là sự thật, phải nói là một sự thật thần tích. Hạ thần y kia đã làm cho nàng tỉnh thức khỏi ác mộng, lúc này tay hay trán của nàng cũng không còn có dấu vết bị tạt axit. Tối qua bệnh viện đã làm kiểm tra toàn diện cho Hứa Thiến Thiến, sáng hôm nay bác sĩ đến nói cho nàng biết, đã kiểm tra tất cả cơ thể nàng rất tốt, không có bất kỳ vấn đề gì, vì thế mà nàng mới đưa ra yêu cầu xuất viện. Vì nghênh đón Hứa Thiến Thiến xuất viện, cả nhà đến bệnh viện, cha mẹ nàng, bà nội của nàng đều xuất hiện, mà bạn trai học đại học cũng có mặt, ngay cả Mã Đình cũng đưa bạn trai Phương Chí Hiên đến. Khi làm thủ tục xuất viện, đám người Hứa Thiến Thiến đang chen chúc rời khỏi bệnh viện, nhưng đúng lúc này có một đám người xuất hiện và vây quanh. Đúng là loại không biết xấu hổ, dám vu oan cho tân kiệt nhà chú tao, mày sẽ chết không yên thân. Hứa Thiến Thiến đang rất vui vẻ, nhưng bị một người phụ nữ trung niên mắng cho ngây ngốc. Mau đến đây, các người nhìn cho rõ, tân kiệt nhà tôi bị tố cáo tạt axit con. Này, các người đã thấy có người nào bị tạt axit mà thế này không? Mau chụp ảnh lại công bố lên báo để cho mọi người biết rõ ràng. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi lợi dụng lúc Hứa Thiến Thiến còn đang sững sờ mà phóng đến, nàng chụp lấy tay của Hứa Thiến Thiến rồi kéo áo lên để cánh tay của Hứa Thiến Thiến lộ ra trước mặt mọi người. Lích, lích. Những âm thanh chụp ảnh vang lên liên tiếp. Đám người Hứa gia bị tình cảnh bất ngờ này làm cho ngây người, vô tình cướp không kịp phản ứng. Người phản ứng đầu tiên là Mã Đình, có lẽ vì vài tháng trước đã phát sinh chuyện lớn, tình huống lúc này cũng không là gì với nàng. Này, các người làm gì vậy? Mau buông Hứa Thiến Thiến ra, nếu không tôi báo cảnh sát. Mã Đình vừa đẩy người phụ nữ kia, vừa đưa Hứa Thiến Thiến ra sau lưng, sau đó mắng lớn. Có người không biết xấu hổ như bà sao? Con trai Diêu Tân Kiệt của bà tạt axit Hứa Thiến Thiến có rất nhiều người làm chứng, bà còn nói bị vu hãm sao? Cái gì là axit? Đó là nước, Tân Kiệt nhà chúng ta chỉ muốn dội nước con này mà thôi. Người phụ nữ trung niên cười lạnh. Cô báo cảnh sát sao? Đó, báo cảnh sát đi, tôi cũng muốn cảnh sát đến để giám định rõ ràng. Xem con rượu cái kia có phải bị tạt axit không? Hứa Thiến Thiến chẳng qua chỉ được một vị thần chữa khỏi mà thôi. Mã Đình tức giận nói. Cô cảm thấy ai tin? Anh tin không? Chị tin không? Xin hỏi anh tin không? Các vị đồng chí, các vị có tin một người bị tạt axit có thể được chữa trị khỏi hẳn hay không? Người phụ nữ trung niên hét lên với bốn phía. Các người có ai tin không? Phu tình mọi người đều nghị luận, bọn họ đều lắc đầu, tất nhiên bọn họ đều không tin. Tôi tin. Đúng lúc này một âm thanh vang lên áp chế tất cả âm thanh khác. Mọi người đều không khỏi quay đầu lại nhìn, trước tiên bọn họ thấy trước mắt xuất hiện một vị đạo cô vô cùng xinh đẹp. Điều càng làm cho mọi người ngạc nhiên là sau lưng nàng còn đeo một thanh trường kiếm. Vì vậy mà đám người kia không khỏi quay máy sang chụp vị đạo cô, tất nhiên cũng chụp luôn người thanh niên ở bên cạnh. Chụp nhiều vào. Người thanh niên ở bên cạnh đạo cô cũng không quan tâm khi bị đám phóng viên chụp ảnh, hắn còn thuận tay ôm lấy vòng eo của đạo cô, còn hôn một cái lên mặt nàng. Đám người kia tuy không biết tên này rốt cuộc là ai, nhưng cũng không khách khí, liên tục bấm hình, chỉ cần vị đạo cô xinh đẹp kia là có tư cách lên báo rồi. Cô tin, đúng là đầu óc có vấn đề. Người phụ nữ trung niên mắng lớn, bà mới có vấn đề. Tên thanh niên là Hạ Thiên, hắn chừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên. Hứa Thiến Thiến được tôi chữa trị, tôi chính là vị thần y kia, bà không tin sao, tôi sẽ biểu hiện cho mà xem. Mày là thần y? Đúng là chết cười, tao thấy mày là thần kinh thì đúng hơn. Người phụ nữ trung niên cười ha hà. Muốn biểu hiện sao? Đó, mày biểu hiện bà xem, chỗ này có nhiều người làm chứng, bà cũng muốn xem mày biểu hiện thế nào. Này, các người cũng nghe thấy rõ ràng rồi nhé, người này muốn biểu hiện. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn quay sang hỏi Trương Minh Đà vừa chạy đến. Này, đại sư phụ, đi tìm chút axit đi. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Trương Minh Đà ngây người. Ngài đi lấy axit về sẽ biết. Hạ Thiên thuận miệng nói. Được, ngươi chờ chút. Trương Minh Đà trực tiếp chạy vào bệnh viện, đám quần chúng vây quanh xem ngày càng nhiều, ai cũng nhìn vào Hạ Thiên, rõ ràng đều muốn xem Hạ Thiên biểu hiện thế nào. Hứa Thiến Thiến, anh ta là Hạ Thiên, là một người rất mạnh, hôm qua anh ta đã chữa trị cho bạn. Lúc này Mã Đình cũng nói với Hứa Thiến Thiến. Ngày hôm qua Hạ Thiên chữa bệnh cho Hứa Thiến Thiến, lúc đó nàng đang ngủ, vì vậy nàng cũng không biết hắn có bộ dạng thế nào. Anh, Hạ Thiên, cảm ơn anh đã chữa trị cho tôi. Hứa Thiến Thiến lúc này cũng đi về phía Hạ Thiên. Cô giỏi máy tính không? Hạ Thiên nói một câu như vậy. Sao? Hứa Thiến Thiến chợt sững sờ, vấn đề gì thế này? Tôi hỏi cô có biết làm việc không, chút nữa giúp tôi vài vấn đề. Hạ Thiên hỏi một câu. À, Hạ Thiên, anh nói đến máy tính sao? Mã Đình không nhẫn nại được phải hỏi một câu. Nói nhảm, tất nhiên là nó. Hạ Thiên nhìn Mã Đình trong lòng thầm nghĩ cô gái này quá ngốc. Biết, tất nhiên là biết. Hứa Thiến Thiến lúc này mới trả lời. Biết là được, chút nua tôi đi mua máy tính, cô giúp tôi đi mắng người. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mã Đình tiếp một câu. Thật ra cũng không cần máy tính, dùng điện thoại là được. À, thiếu chút nữa thì quên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra đưa cho Hứa Thiến Thiến. Bây giờ cô giúp tôi, có một thằng ngu mắng tôi muốn mắng ngược lại, cô biết cách rồi chứ? Điều này rất đơn giản, anh có tài khoản chưa? Hứa Thiến Thiến hỏi. Chưa. Hạ Thiên lắc đầu. Trước tiên phải đăng ký tài khoản đã. Hứa Thiến Thiến cầm lấy điện thoại của Hạ Thiên, sau đó nàng bắt đầu giúp hắn đăng ký. Anh muốn lấy tên là gì? Không sao, gì cũng được, chỉ cần có thể mắng chửi là được, sau này hơn phân nửa là không dùng. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mã Đình chợt hỏi một câu. Hạ Thiên, anh muốn mắng ai, là tên Vương Khải kia sao? Tôi cũng mắng nữa. Đúng vậy, là thằng ngu kia. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nhưng đúng lúc Trương Minh Đà ra khỏi bệnh viện trong tay cầm một lọ chất lỏng. Tiểu tử, axit đây. Trương Minh Đà nhanh chóng đến đưa bình chất lỏng cho Hạ Thiên. Ít thế này à? Hạ Thiên có chút thất vọng. Tiểu tử, ngươi muốn nhiều thế nào nữa? Muốn làm gì? Trương Minh Đà đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Hạ Thiên nhận bình axit, sau đó hắn nói. Này, tôi sẽ cho mọi người biết vì sao tôi gọi là Hạ Thần Y Đệ Nhất Thiên Hạ, dù bị tạ axit thì tôi cũng có thể chữa trị được. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Hạ Thiên, dù ngoài đám người Hứa ra thì người khác không tin, nhưng Hạ Thiên nói như vậy cũng đủ làm cho bọn họ nghi ngờ, chẳng lẽ tên này làm được. Đừng nói nhảm, không phải muốn biểu hiện sao? Bà cũng muốn biết mày biểu hiện thế nào. Người phụ nữ trung niên liên tục cười lạnh, rõ ràng không tin vào Hạ Thiên, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì đã gào lên kinh thiên động địa. Á, á, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1232. Hôm nay tôi rất muốn nổi tiếng. Khi thấy người phụ nữ trung niên kia gào lên kinh thiên động địa và cánh tay bốc lên khói trắng thì tất cả mọi người đều choáng váng. Dù là Trương Minh Đà cũng không ngờ Hạ Thiên lại làm như vậy. Người duy nhất không có phản ứng là Hạ Thiên, ngoài ra còn có nha hoàn xinh đẹp Cố Hàm Sương. Những người đứng xem nơi đây cũng coi như có kiến thức rộng rãi, nhưng bọn họ thật sự không ngờ, ai cũng trợn mắt há mồm, chẳng lẽ người kia muốn biểu hiện là dùng axit rồi lên người đối phương sao? Còn đám người Hứa ra thấy Hạ Thiên rồi axit lên người con đàn bà chanh chua thì cảm thấy rất vui sướng, nhưng bọn họ cũng lo lắng cho Hạ Thiên. Phải biết rằng con trai Diêu Tân Kiệt của người phụ nữ chanh chua kia bây giờ đã bị bắt lại, sợ rằng sẽ bị giam vài năm, vì thần y này không phải muốn giam mình vào ngục luôn sao. Phương Chí Hiên bạn trai của Mã Đình thì dùng ánh mắt quái dị nhìn Mã Đình, hắn thật sự không rõ vì sao người yêu của mình lại quen biết một kẻ điên như vậy, mà lại liên tục tán dương đối phương. Khi mọi người còn đang sững sờ thì Hạ Thiên cũng không có gì lo lắng, hắn nói với đám phóng viên vây quanh. Này, các người không phải là phóng viên sao? Chụp hình đi. Hạ Thiên hô lên như vậy làm đám phóng viên giật mình, ai cũng tranh thủ bấm máy về phía người phụ nữ trung niên, sau đó chụp Hạ Thiên điên cuồng. Các người đã thấy rõ người kia bị dội axit rồi chứ? Hạ Thiên quét mắt nhìn đám người xung quanh. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Người phụ nữ trung niên còn đang gào lên thảm thiết, mà một người phụ nữ 30 tuổi khác cũng có phản ứng, nàng nhanh chóng điện thoại báo cảnh sát. Hạ Thiên thuận tay rút kiếm trên lưng của Cố Hàm Sương, sau đó vung vẫy chém nát tay áo của người phụ nữ kia, để mọi thấy trực quan bàn tay bị đốt cháy của đối phương. Thấy rõ chưa? Các người chụp nhiều một chút, để giữ lại bằng chứng, nếu không chút nữa lại bảo là giả. Hạ Thiên bây giờ muốn gây náo loạn lớn, hắn càng làm tốt thì mọi người sẽ biết hắn đang ở thủ đô, chuyện ở thủ đô sẽ càng thuận lợi hơn. Nếu không phải như thế thì Hạ Thiên sẽ không chủ động đến đây, càng không cần biểu hiện làm gì cả, nhiều nhất chỉ cho đối phương một trận đòn mà thôi. Đám người lại liên tục bấm máy, sau đó có kẻ không kiên nhẫn hỏi: Thần y, xin hỏi tôn tính đại danh là gì? Các người không biết sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt thất vọng nhìn đối phương. Này, trong nhóm các người ai đã từng đọc qua bản tin con nhà quan hành hung diễn viên Hồng Kông? Tên kia chợt ngây người rồi nói: Đã đọc rồi, nhưng đó chính là tôi, tên khốn kia là diễn viên Hồng Kông, tên là Vương Khải, tôi là Hạ Thiên. À, nhưng tôi phải thanh minh, tôi phải là con nhà quan, mà là ông nội của bọn quan lại. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó lấy ra ngân châm đâm cho người phụ nữ trung niên kia hôn mê, sau đó đâm lên cánh tay bị trúng axit. Đám phóng viên bắt đầu hưng phấn, đây là tin tức lớn, vì thế mà bọn họ kẻ thì chụp ảnh, kẻ thì liên tục ghi tốt ký. Vết thương mới luôn dễ chữa hơn vết thương cũ, mà lần này có hơi ít axit cũng không đặc. Vì vậy tuy người phụ nữ trung niên kia bị axit đốt cháy đáng thương, nhưng đối với Hạ Thiên thì chữa trị rất dễ dàng. Ít nhất so với Hứa Thiến Thiến thì dễ hơn nhiều, vì vậy mà chưa đến vài phút đã xong quá trình chữa trị. Này, tay của bà ta thế nào? Hạ Thiên thu hồi ngân châm rồi hỏi. Đám người lao sang, ai cũng trợn mắt há mồm. Thật sự không phải chứ, y thật quá thần kỳ. Những kẻ bị bỏng thật có phúc. Thật lợi hại, không tận mắt nhìn thấy tôi cũng không thể tin. Vì tai nghe không bằng mắt thấy, trước đó mọi người dù không tin nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, không còn ai không tin. Vô tình Hạ Thiên đã khác biệt trong mắt mọi người, trước đó ai cũng coi hắn là kẻ điên, nhưng bây giờ ai cũng nghi ngờ hắn là thần tiên hạ phàm. Mau, mau bắt hắn lại, hắn là kẻ dội axit chỉ tôi. Lúc này người phụ nữ đi cùng người phụ nữ trung niên vừa rồi chợt la lên, mọi người nhìn sang, thì ra là vài tên cảnh sát. Là cậu tạc axit người ta. Có hai tên cảnh sát đi về phía Hạ Thiên. Tôi chỉ biểu hiện chút y thuật mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói. Bây giờ đã xong, tôi cũng muốn đi. Hôm nay tôi muốn nổi tiếng, vì vậy các người cẩn thận kẻo bị đòn. Muốn nổi tiếng nên đánh cả cảnh sát. Mọi người đều ngây ra, những năm nay có nhiều ca lẻ, muốn lên ca sĩ. Vì vậy mà tạo ra đủ mọi xì căng đan, nào là ngủ với anh vợ, ngủ với ba anh một lúc, chơi tay ba, nút đủ kiểu, vờ. Nhưng đánh cảnh sát để nổi tiếng thì đúng là quá trâu chó. Một tên cảnh sát cũng vui vẻ nói: Chú em muốn nổi tiếng sao? Anh cũng muốn nổi tiếng. Chú em cũng muốn nổi tiếng. Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái. À, anh thành toàn cho chú, anh đán chú vì tội bố láo, chú cũng có thể nổi tiếng. Hạ Thiên ra tay, chỉ một đấm đã cho tên cảnh sát lên dĩa. Mày! Tên cảnh sát còn lại chợt cảm thấy hôn mê. Người này thật sự có gan đánh cảnh sát, Nhưng hắn vừa nói được một chữ thì Hạ Thiên đã vung đấm, đã ngã theo đồng bạn. Mọi người chợt sững sờ, động tác của Hạ Thiên cũng khôn dừng lại. Hắn tiếp tục đánh đấm vài tên cảnh sát còn lại, sau đó cũng đánh cả người phụ nữ trung niên và người phụ nữ đi theo, thậm chí còn đánh ngã hai tên phóng viên. Tiểu tử, muốn làm trò gì vậy? Trương Minh Đà cuối cùng mất kiên nhẫn nói. Hôm nay có người mắng tôi hơi bực, nên đánh người cho sướng tay. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó duỗi lưng. Thôi được rồi, đánh chán tay, về khách sạn thôi. Hạ Thiên quay đầu nhìn Hứa Thiến Thiến. Này cô đi theo giúp tôi, hôm nay cô giúp tôi mắng người, sau này không cần cảm ơn, tôi đã chữa bệnh cho cô. Hạ Thiên nói đi thì đi, hắn ôm Cố Hàm Sương nghênh ngang bỏ đi, mà Trương Minh Đà cũng đưa Hứa Thiến Thiến và đám người bỏ đi theo. Vài tên cảnh sát còn chưa thể đứng lên, tất nhiên không có ai cản chân bọn họ. Tất nhiên nơi đây có nhiều phóng viên, vì vậy mà tất cả những hành động của Hạ Thiên ở thuộc đô được truyền đi rất nhanh. Nửa giờ sau, ở phòng tổng thống khách sạn Hoa Đô, trong nhóm người ngoài Hạ Thiên, Cố Hàm Sương và đám Hứa gia còn có hai nhân viên phục vụ, bọn họ có nhiệm vụ phục thị cho đám người Hạ Thiên vấn đề ăn uống. Trương Minh Đà và lão tình nhân khẽ nói chuyện phiếm, Hứa Thiến Thiến thì dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên, còn bạn trai Hứa Thiến Thiến và bạn trai của Mã Đình thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hạ Thiên, vì bọn họ thấy Hạ Thiên thật sự quá thư thái. Hạ Thiên nằm nhưng được gối đầu lên đùi của Cố Hàm Sương, hơn nữa muốn ăn gì cũng được Cố Hàm Sương phục vụ tận răng, vì vậy mà hai tên đàn ông còn lại dù có bạn gái nhưng không được như vậy, tất nhiên chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét không thôi. Càng làm cho bọn họ bực bội chính là phát hiện Hạ Thiên đã chiếm dụng hai người yêu của mình, bọn họ phải giúp Hạ Thiên mắng chửi Vương Khải. Hạ Thiên đã đăng ký rồi, Mã Đình mở miệng nói. Thật sự đã đăng ký nickname cho Hạ Thiên ở một trang mạng xã hội Mixbook phổ biến cho các bài viết ngắn tên là Hạ Thần Y Đệ Nhất Thiên Hạ, mà Mã Đình và Hứa Thiến Thiến cũng bắt đầu giúp Hạ Thiên mắng chửi. Tôi là Hạ Thiên, hôm qua đánh tên khốn Vương Khải, vì thằng ngu này thiên ăn đòn, vì thế chỉ có thể đổ lỗi cho nó quá ngu mà thôi. Nhưng anh không phải con nhà quan, mà là ông nội nhà quan. Đây là nội dung bài đầu tiên. Sau đó Hạ Thiên hỏi Hứa Thiến Thiến. Như vậy là xong sao? Thằng ngu Vương Khải phản ứng thế nào? Có người nào nữa không? Điều này bây giờ cậu chưa có ai thích cả, có lẽ cũng không có mấy ai lui tới. Hứa Thiến Thiến nói. Này, Hạ Thiên, sao anh lại đánh tên Vương Khải kia? Mã Đình dùng giọng hiếu kỳ hỏi. Bây giờ có rất nhiều người chửi mắng anh, không ít diễn viên giúp cho Vương Khải. Hơn nữa nghe nói anh là con nhà quan thì bọn họ càng chửi, vì danh tiếng của bọn con nhà quan thật sự thua xa đám diễn viên. Thằng ngu này hôm qua ở một gian phòng tổng thống khác, lại không cho chúng tôi ở nơi đây, sau đó bị tôi đánh. Sau này lại muốn Dương Nha Đầu làm diễn viên, muốn xử lý chúng tôi, vì vậy tôi muốn cho hắn biết tay. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhưng tên ngu kia bị phía Hồng Kông xử lý, bên này còn có người giúp hắn. Lúc này Hạ Thiên hỏi Hứa Thiến Thiến. Có biện pháp nào có thể cho đám thành viên trang mạng này giúp anh không? Điều này trong thời gian ngắn anh sẽ không có nhiều người ủng hộ, vì vậy chỉ có thể chờ mà thôi. Hứa Thiến Thiến nói. Nếu anh có thể có người giúp thì tốt. Là sao? Hạ Thiên hỏi. Hứa Thiến Thiến nói ra vài cái tên Hạ Thiên chưa từng nghe qua, vì vậy mà hắn có chút buồn bực. Đúng là thất sách. Hình như phương án này mất đi hiệu lực, chẳng lẽ hắn phải đánh thức đang ngủ dậy để hỗ trợ? À, số lượng fan hâm mộ của Triệu Vũ Cơ là rất nhiều, chỉ ta mới lập nickname hôm qua, hôm nay đã hơn 10 triệu fan, nếu dựa theo tình huống này thì vài ngày nữa sẽ vượt qua tên diễn viên kia. Mã Đình lại hô lên. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì không còn buồn bực, không cần tìm vợ. Nên tìm vợ đại yêu tinh thì hay hơn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1233: Tam nữ tranh phu. Trước tiên đưa điện thoại cho tôi mượn một chút. Hạ Thiên lấy điện thoại trong tay Hứa Thiến Thiến, sau đó hắn gọi cho Triệu Vũ Cơ. Điện thoại nhanh chóng được nối thông, âm thanh mềm mại của Triệu Vũ Cơ truyền đến. Tìm tôi là gì vậy? Cậu không phải về thủ đô rồi chứ? Nhưng Mục Hàm nói bây giờ cậu tạm thời chưa về. Không, vợ đại yêu tinh có một thằng ngu tên là Vương Khải muốn mắng tôi, vì vậy tôi muốn mắng lại. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Tôi cũng hiểu chuyện này, tôi còn biết tên Vương Khải đã bị xử lý, nhưng đám diễn viên trong nội địa vẫn không biết, còn tưởng có thể ôm đùi tên này. Triệu Vũ Cơ cười hì hì. Cậu quan tâm làm gì? Chỉ cần TUVQQ tiếp tìm người áp chế là được, không thì xử lý Vương Khải luôn đi. À, bây giờ tôi không muốn xử lý tên kia, vì thằng ngu này còn có tác dụng với tôi. Tôi vừa đăng ký một tài khoản trang mạng xã hội nhưng không có ai ghé thăm, tôi nghe nói chỉ có rất nhiều fan, hay là giúp tôi cái nhé. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Cậu đấy đúng là quá rảnh rỗi. Thế này đi, tôi sẽ giúp cậu. Triệu Vũ Cơ không biết nói gì hơn. Đúng rồi, cậu lấy tên là gì? Bố nhà quan Hạ Thiên. Hạ Thiên trả lời. Bố nhà quan Hạ Thiên. Triệu Vũ Cơ ngây người, sau đó có chút sở khóc sở cười. Cái tên của cậu không phải tìm mắng sao? Bọn họ nói tôi là con nhà quan, tôi rõ ràng là bố nhà quan mới đúng. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội. Này, vợ đại yêu tinh, chỉ mau giúp tôi nhanh lên, chuyện này rất quan trọng, nếu làm tốt thì ngày mai tôi có thể về thủ đô. Được rồi, tôi sẽ mở máy tính. Triệu Vũ Cơ dịu dàng nói, nàng trầm mặc vài giây rồi lại mở miệng. Cậu dám thừa nhận đánh người sao? Đúng vậy, chẳng có gì mà không dám. Hạ Thiên hời hợt nói. À, để tôi giúp cậu, cũng không nói chuyện với cậu nữa, tôi còn phải đi ra ngoài có chút chuyện. Triệu Vũ Cơ nhanh chóng làm xong việc. Chồng, bye bye nhé. Triệu Vũ Cơ cúp điện thoại, Hạ Thiên chuẩn bị trả điện thoại cho Hứa Thiến Thiến thì phát hiện đối phương đã mở máy, đó là máy tính của khách sạn. Trước đó Hứa Thiến Thiến cầm điện thoại của Hạ Thiên để đăng ký, cũng không mở máy tính. Bây giờ Hạ Thiên lấy lại điện thoại, tất nhiên nàng phải mở máy lên. Ôi, Triệu Vũ Cơ giúp anh rồi sao? Hứa Thiến Thiến chợt la hoảng. Sao bạn hô lớn như vậy? Mã Đình có chút kỳ quái. Bạn, xem. Hứa Thiến Thiến chỉ vào màn hình. Chồng, tôi ủng hộ cậu. Á, Triệu Vũ Cơ gọi Hạ Thiên là chồng. Mã Đình cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề, nàng chợt quay đầu nhìn Hạ Thiên. Anh là chồng của Triệu Vũ Cơ. Sự thật phũ phàng lắm, các cô không nên quá ngạc nhiên. Hạ Thiên thuận miệng nói. Phương Chí Hiên lại thầm mắng Hạ Thiên đúng là cầm thú, chộp cả Triệu Vũ Cơ vào trong tay, loại này không phải là con nhà quan, đúng là bố nhà quan. Hừ, tiểu tử ngươi cũng không chút an phận. Trương Minh Đà lên tiếng. Tôi đã rất an phận, hôm nay muốn nổi tiếng chút không được sao? Hạ Thiên lười biếng nói. Á, Hứa Thiến Thiến lại hô lên. Mã Đình có chút bất đắc dĩ. Hứa Thiến Thiến, bạn lại bị sao vậy? Tự xem đi. Hứa Thiến Thiến ngây ngốc chỉ vào màn hình. Mã Đình chợt hôn mê. Không phải chứ, đây không phải là An Khả Khả à? Sao lại nói một câu chồng, em ủng hộ anh? Trời ạ, Hạ Thiên, An Khả Khả cũng là vợ anh sao? Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Khả Khả là vợ tôi. Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi Mã Đình. Rốt cuộc cậu có bao nhiêu vợ? Mã Đình cảm thấy chóng mặt. Không nhiều lắm, gần 20 thôi. Hạ Thiên hời hợt nói. Mã Đình thiếu chút nữa thì hôn mê, như vây còn chưa tính là nhiều. Người thích anh đã tăng vọt, lần này đã lên đến vài ngàn. Hứa Thiến Thiến liên tục nhấn phím 5, sau đó báo cáo tiến triển với Hạ Thiên. Nhưng ai cũng mắng anh. Không sao, bọn họ đều quá ghen ghét tôi mà thôi. Hạ Thiên không cho là đúng. Ma nữ Mộng Mộng cũng giúp anh. Mã Đình lúc này chợt không còn chút sức lực. Ôi, Hạ Thiên, anh đừng nói đây cũng là vợ mình nhé. Cô ấy không gọi anh là chồng, chỉ nói là tiểu bại hoại, chỉ giúp cậu. Chị Mộng tất nhiên là vợ tôi. Hạ Thiên nhắm mắt, nghỉ ngơi chút đã. Hạ Thiên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, mà hắn trên trang mạng cũng thật sự nổi tiếng, chỉ sau vài giờ đã thật sự đỏ tía. Sự kiện hành hung diễn viên Hồng Kông tuy có thật sự làm nổi danh của Hạ Thiên, nhưng còn chưa đến mức quá lớn. Nhưng bây giờ khi Hạ Thiên mở tài khoản trên trang mạng xã hội thì thật sự nổi tiếng. Nguyên nhân cũng không phải hắn thật sự mắng người và nổi tiếng, cũng không phải hắn tà axit rồi lại cứu chữa cho một người phụ nữ ở ngoài bệnh viện Tây Hoa, mà đó là một sự kiện tam nữ tranh phu. Cái gọi là tam nữ tranh phu chính là từ tài khoản trên trang mạng xã hội của Hạ Thiên. Đầu tiên Triệu Vũ Cơ ra mặt nói sẽ giúp đỡ chồng mình, sau đó là An Khả Khả cũng nói một lời như vậy, cuối cùng Liễu Mộng cũng tham gia náo nhiệt, nói một câu tiểu bại hoại, tôi sẽ giúp cậu. Khi những lời nói này được người có tâm phát hiện ra thì tình huống chợt sôi trào, đúng là tam nữ tranh chồng. Một người là Triệu Vũ Cơ nổi danh thiên hậu hoa ngữ, người thứ hai chính là ma nữ Mộng Mộng sắp có dấu hiệu cướp đoạt vị trí của Triệu Vũ Cơ. Và người thứ ba chính là ngôi sao đang nổi tiếng như cồn, là An Khả Khả. Ba người này đều là những ngôi sao chạm tay có thể phỏng, nhưng bây giờ ba nàng đều công khai mối quan hệ với một người đàn ông. Dù Liễu Mộng không gọi Hạ Thiên là chồng, nhưng cái tên tiểu bại hoại cũng đủ làm cho người ta thấy được mối quan hệ thân mật giữa hai người. Kết quả là Hạ Thiên cố gắng không thể làm cho chính mình nổi tiếng, mà ba người phụ nữ tranh giành chồng lại làm cho hắn nổi tiếng. Tất nhiên nguyên nhân để Hạ Thiên thật sự nổi tiếng chỉ có một, đó là hắn thật sự bỏ mặt mà không làm gì. Trước khi chuyện xấu giữa Hạ Thiên và An Khả Khả nếu truyền ra ngoài cũng đủ gây chấn động, nhưng cuối cùng nhanh chóng bị dìm xuống. Vì khi đó ám tổ và thường xuyên cùng nhau xử lý hết những tin tức này, nhưng hiện tại đang ngủ, ám tổ thì đã nhận được chỉ thị không cần quan tâm, vì thế mà chỉ trong thời gian ngắn không ai không biết Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên bây giờ nổi tiếng cũng không phải thanh danh gì tốt, hiện tại có rất nhiều người mắng hắn, đám fan hâm mộ của Triệu Vũ Cơ, An Khả Khả Liễu Mộng đang liên tục mắng hắn. Nhưng sau khi phát hiện Hạ Thiên và Triệu Vũ Cơ có quan hệ thì không ít ngôi sao không dám mắng, thậm chí còn xóa những nội dung trước đó của mình. Dù sao với địa vị của ba người Triệu Vũ Cơ trong giới giải trí vào lúc này, đắc tội với ai cũng không tốt, nếu đắc tội với cả ba thì càng khổ sở. Mã Đình, Hứa Thiến Thiến thấy Hạ Thiên bị chửi bới như vậy thì bắt đầu cảm thấy có chút cân đối, vì tên này quá kỳ cục. Tìm quá nhiều vợ, hơn nữa ai cũng đẹp, thật sự làm cho đồng bào nam phải ghen ghét. Nhưng hai người bạn trai của Mã Đình và Hứa Thiến Thiến cũng có suy nghĩ khác, tuy bọn họ cũng ghen ghét Hạ Thiên nhưng lại có nhiều phần hâm mộ. Là đàn ông thì phải như Hạ Thiên, nếu được như vậy thì diệt vong cũng đáng. Đến khi thấy Hạ Thiên nhắm mắt dưỡng thần thì hai tên này thầm nghĩ có phải tối qua làm việc quá sức với vị đạo cô kia nên bây giờ mệt mỏi rã rời không. Gần đến một giờ thì Hạ Thiên mới mở mắt, hắn thuận miệng hỏi. Sao, nhiều người chứ? 5 triệu. Mã Đình nói ra một câu như vậy, người này đúng là quá mạnh mẽ, đây tuyệt đối là một tài khoản có lực tăng trưởng cực mạnh. Nhưng trong 5 triệu thì có 4 triệu đến để mắng Hạ Thiên, trong 1 triệu người cuối cùng có 9.900 kẻ chỉ đến để quảng cáo chính thức giúp đỡ Hạ Thiên chỉ có chưa đến 100 người. À, viết thêm tin mới. Hạ Thiên cuối cùng cũng viết tin thứ hai. Vài phút sau bản tin thứ hai của Hạ Thiên xuất hiện. Thằng Ngô Vương Khải, đừng để anh đây thấy được, nếu anh bắt được thì sẽ cho ăn đòn, nếu bây giờ chú dám xuất hiện trước mặt anh sẽ cho chú ăn đòn để vợ nhận không ra. Hứa Thiến Thiến và Mã Đình thật sự không biết nói gì với Hạ Thiên, người này chưa bị chửi đủ, bây giờ còn muốn bị chửi nữa sao? Quả nhiên càng có rất nhiều người chửi rủa, bọn họ còn hô hào để Vương Khải đến tìm Hạ Thiên, xem Hạ Thiên có dám ra tay hay không. Vài phút sau, Vương Khải đáp lạ rồi kìa, hắn muốn đến quảng trường thuộc đô để Hạ Thiên ra tay. Mã Đình vừa nhìn vào trang tài khoản của Vương Khải vừa ngạc nhiên nói. Sau đó Hạ Thiên phát thêm một tin tức. Thằng Ngô, 2 giờ anh sẽ xuất hiện, chú em nhất định phải đến, mà đến thì anh cho ăn đòn. Lúc này Vương Khải cũng đáp lời. 2 giờ quảng trường thuộc đô, không gặp không về, không đi là chó. Lúc này Hạ Thiên cười rất sáng lạn, thằng Ngô Vương Khải này đúng là phối hợp với mình. Hạ Thiên cuối cùng cũng đứng lên, hắn đi vào gọi điện thoại. 2 giờ ra tay. Hạ Thiên nói như vậy rồi cúp điện thoại, kéo Cố Hàm Sương ra khỏi phòng, hắn quét mắt nhìn mọi người rồi lớn tiếng nói. Tôi muốn đến quảng trường thuộc đô đánh người, các người có thể tiếp tục chờ, tôi đánh người xong và quay về thì các người có thể đi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1234. Quá coi trọng mình. Anh thật sự muốn đi đánh người sao? Mã Đình có chút sờ khóc sờ cười. Tôi nói cho anh biết, nơi đó nhất định có rất nhiều người, tôi thấy anh đừng nên đến thì hơn. Tôi chỉ mong sao bọn họ đến đông vui một chút. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó kéo Cố Hàm Sương ra khỏi phòng. Mã Đình và Hứa Thiến Thiến đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng lên tiếng. Chúng ta cũng đi theo chứ. Kết quả là Mã Đình, Hứa Thiến Thiến và hai người bạn trai đi theo Hạ Thiên đến quảng trường thuộc đô. Còn đám người Trương Minh Đà, dù sao bọn họ cũng lớn tuổi, cũng không có hứng thú. Mà cha mẹ Hứa Thiến Thiến cũng có chút lo lắng sẽ gây họa, vì vậy bọn họ nhanh chóng rời khỏi khách sạn về nhà. Cùng thời gian đó, ở thủ đô, trong phòng Nhạc Hiên, Nhạc Chi Phong đang đánh cờ với chính mình. Anh Nhạc, đánh cờ chỉ là việc binh trên giấy mà thôi, anh cũng đừng nên đánh cờ làm gì nữa. Một âm thanh tùy tiện vang lên từ ngoài cửa. Vẻ mặt Nhạc Chi Phong chợt trở nên khó coi, anh Nhạc sao? Xưng hô như vậy là lần đầu tiên hắn nghe thấy được, càng làm hắn tức giận chính là giọng điệu của đối phương không chút khách khí. Nhạc Chi Phong thả quân cờ trong tay ra, sau đó hắn quay đầu nhìn ra cửa, vẻ mặt khôi phục như thường, hắn cười nhạt một tiếng với người mới đến. Thì ra là Triệu công tử đến chơi sao? Người đến chính là Triệu công tử, gần đây danh tiếng lên cao ở thủ đô, là Triệu Hiểu Trác. Hắn nghênh ngang đi vào phòng rồi đặt mông xuống ngồi đối diện với Nhạc Chi Phong. Anh Nhạc, tôi đến đây không liên quan gì đến đại ca của tôi, chính tôi muốn đến nói với anh vài lời mà thôi. Triệu công tử đã từng nhắc đến cậu với tôi, nói rằng cậu ấy có một người em trai rất xuất sắc. Nhưng bây giờ lời nói của cậu ấy có vẻ vượt quá sự thật, hoặc là cậu ấy không dạy bảo cậu cho tốt, để cho cậu chẳng hiểu được chút lễ tiết cơ bản. Nhạc Chi Phong trầm mặt, rõ ràng một câu anh Nhạc của Triệu Hiểu Trác làm hắn nổi giận. Triệu Hiểu Trác lại tỏ ra không quan tâm. Này anh Nhạc, tôi gọi là anh Nhạc coi như nể mặt anh rồi, đại ca của tôi trước kia lễ phép với mọi người, nhưng tôi thì không. Triệu công tử tôi đây chưa từng ra vẻ, nếu ông của anh ở đây, tôi sẽ gọi ông ấy một tiếng lão gia Nhạc gia, vì ông ấy là một người đáng tôn kính, còn anh, tôi gọi anh là anh Nhạc đã nể mặt lắm rồi, nếu không tôi sẽ trực tiếp gọi là Nhạc Chi Phong. Vẻ mặt Nhạc Chi Phong càng thêm âm trầm. Triệu công tử, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng xin được nói rõ, Phong Nhạc Hiên của tôi cũng không chào đón cậu, mời cậu ra ngoài thuận tiện nhắn với anh cậu một câu, tôi rất thất vọng với cậu ta. Anh thất vọng với đại ca của tôi. Triệu Hiểu Trác cười. Anh Nhạc, thật ra đại ca của tôi cũng rất thất vọng với anh. Trước đó anh ấy vẫn còn nghĩ rằng anh là một hảo hán thật sự. Đáng tiếc là anh ấy nghĩ lầm. Bây giờ anh ấy cũng biết anh chỉ là một người đàn ông bình thường không chú ý đến đại cuộc mà thôi. Triệu Hiểu Trác dừng lại một chút rồi nói. Đúng rồi, anh Nhạc, thuận tiện nói cho anh biết một sự kiện, đại ca của tôi đã rời khỏi thủ đô. À, anh tôi cũng không phải đi du lịch hay công tác, mà đi một thời gian dài, ít nhất cũng 3-5 năm sau mới quay về. Sau này thủ đô không còn đại Triệu công tử, chỉ có Triệu công tử tôi mà thôi. Phải không? Nhạc Chi Phong cười lạnh một tiếng. Đây là một tin tức lớn. Nhưng đối với Triệu gia các người thì không có vấn đề gì, tôi thấy thế Triệu công tử biết được việc làm đầu tiên của cậu vào lúc này, sợ rằng sẽ rất hối hận khi đã bỏ đi. Anh Nhạc ơi là anh Nhạc, vấn đề lớn nhất của anh chính là đặt nặng bản thân mình. Triệu Hiểu Trác lắc đầu. Anh cho rằng mỗi người ở thủ đô gặp mặt đều gọi là Nhạc tiên sinh, bọn họ thật sự nể mặt anh sao? Anh sai rồi, đó là bọn họ nể mặt lão gia Nhạc gia, đồng thời bọn họ nể mặt đại ca của tôi, vì người nào cũng biết đại ca của tôi thiếu nợ anh vài nhân tình, nếu anh gặp chuyện không may thì đại ca của tôi sẽ vung tay trợ giúp. Triệu công tử, cậu có thể đi được rồi. Nhạc Chi Phong lạnh lùng nói. Anh Nhạc, có nên đi hay không là chuyện của Triệu công tử tôi đây, tôi nghĩ tạm thời cần đi ra thì sẽ đi ra. Anh muốn đuổi tôi đi sao? Đó là điều không thể, không tin thì anh thử xem kẻ nào nơi đây có gan đuổi tôi đi. Triệu Hiểu Trác vẫn ngồi chỗ cũ rất cao ngạo, sau đó hắn lại dùng giọng an ủi nói. Nhưng anh Nhạc cứ yên tâm, tôi sẽ không ngồi đây lâu, đến khi tôi làm xong việc sẽ bỏ đi, địa phương này cũng không có gì cần ở lại cả. Tôi thấy ánh mắt thưởng thức của anh Nhạc rất kém. Vẻ mặt Nhạc Chi Phong chợt tái nhợt, nhưng hắn không nói lời nào, vì hắn biết rõ Triệu Hiểu Trác nói đúng, dù là thân tín của mình cũng không dám ra tay đuổi Triệu Hiểu Trác. Anh Nhạc, là thế này, hôm nay tôi đến để cho anh biết hai sự kiện. Triệu Hiểu Trác tỏ ra rất hài lòng. Thứ nhất chính là đại ca tôi không hề thiếu nợ nhân tình của anh Nhạc, năm xưa anh rất thông minh. Khi đó anh biết sớm muộn gì cũng không bằng đại ca tôi, vì vậy anh chủ động thối lui theo dòng nước, chủ động dâng vị trí cho đại ca của tôi, sau đó bám víu vào đó mà nhận được vài sự trợ giúp. Nhưng lúc này cũng không giống như xưa, ca của tôi còn thiếu anh ba chuyện, điều này là thật, nhưng anh còn sống đến lúc này là nhờ công lao của đại ca tôi. À, thật ra quan trọng là công của chị gái tôi. Hạ Thiên đã lấy chị tôi làm vợ, vì vậy cũng đồng ý không giết anh, nếu không anh đã sớm chết từ lâu. Tóm lại một câu, bây giờ Triệu gia và Nhạc gia căn bản không còn gì nợ nhau. Triệu công tử, tôi có thể nói cho cậu biết Triệu gia vẫn là Triệu gia, Nhạc Chi Phong tôi vẫn là Nhạc Chi Phong. Nhạc Chi Phong lạnh lùng nói. À, còn chuyện thứ hai chính là anh Nhạc. Anh tìm người dùng tên lửa muốn bắn chết anh rể của tôi, còn muốn giết chết em gái tôi, khoản nợ này anh nên tính thế nào? Triệu Hiểu Trác lười biếng nói. Vẻ mặt Nhạc Chi Phong vẫn không thay đổi, giọng điệu vẫn lạnh lùng. Triệu công tử, tôi không biết cậu đáng nói gì. Anh Nhạc, anh không nên có ý nghĩ như vậy, đàn ông dám làm mà không dám nhận thì còn ra gì? Những việc anh đã làm, anh tưởng không ai biết sao? Triệu Hiểu Trác có chút mất hứng. Anh cho rằng mọi người sẽ thật sự tin tưởng được tình huống phi công đột nhiên làm phản, sau đó nổi điên bắn rơi máy bay dân dụng mà thật ra chính là chuyên cơ chở Hạ Thiên sao? Anh không hỏi xem đến bây giờ có người nào không biết việc này do anh làm ra. Triệu công tử, những lời nói không có chứng cứ cũng đừng nên mở miệng. Nhạc Chi Phong lạnh lùng nói. À, tôi biết rõ anh không thừa nhận, mà thật ra tôi cũng không trông cậy anh sẽ mở miệng. Tôi chỉ muốn cho anh biết, bây giờ vì chuyện này mà phía quân đội chịu áp lực rất lớn. Đúng rồi, anh Nhạc, anh chẳng lẽ không biết vào thời này phi công trốn việc sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào với nhân dân không? An ra tay một lần cũng không có vấn đề, nhưng cho rằng sau này quân nhân sẽ còn nể mặt anh sao? Triệu Hiểu Trác lắc đầu. Anh Nhạc ơi là anh Nhạc, anh đang đẩy đám người của mình ngày càng rời xa chính mình. Tôi thấy thời gian mà chúng bạn rời xa anh cũng không còn quá lâu nữa rồi. À, tôi dám đinh ninh, nếu lão gia Nhạc gia mất đi, anh cũng sẽ xong đời. Vì vậy anh nên trông mong lão gia Nhạc gia sống lâu thêm vài năm nữa. Vẻ mặt Nhạc Chi Phong càng trở nên khó coi, nhưng Triệu Hiểu Trác vẫn không cho đối phương cơ hội lên tiếng, hắn tiếp tục. Này, anh Nhạc, tôi vừa định nhắc đến một sự kiện không may với anh, đó là lão gia Nhạc gia đã gần trăm tuổi, ông ấy còn sống được là vì một người, đúng rồi, đó là Y Tiểu Âm. Bây giờ Y Tiểu Âm là người của Hạ Thiên, cô ấy đã rời khỏi anh thấy cô ấy sẽ còn giúp anh sao? Không có Y Tiểu Âm, ai còn có thể giúp được lão gia Nhạc gia? Thật ra chỉ còn một người là Hạ Thiên, thiếu chút nữa bị anh bắn tên lửa chết đi, tôi thấy anh đúng là không còn gì để nói. Triệu Hiểu Trác lắc đầu rồi đi ra bên ngoài. Không nói nữa, nếu không cũng chán, nếu anh thức thời thì tối nay nên rời khỏi thủ đô, như vậy sẽ có thể bình an qua nửa đời sau, còn không thì sẽ chẳng còn gì, anh hiểu chứ? Triệu Hiểu Trác nhanh chóng biến mất trước cửa, vẻ mặt Nhạc Chi Phong càng thêm âm trầm, cuối cùng hắn nhấc chân đá vỡ bàn cờ. Quảng trường Thục Đô chính là nơi nghỉ ngơi nổi tiếng nhất ở thành phố Thục Đô, bình thường người đến đây rất đông, bây giờ thì người càng thêm đông. Cuộc đấu khẩu trên trang mạng xã hội đã kéo không ít người đến đây, bọn họ muốn đến xem Hạ Thiên có gan đến hay không. Cũng không phải chỉ có người muốn xem náo nhiệt, còn có cả truyền thông, vì đây là chuyện lớn, bọn họ sẽ không bao giờ bỏ qua. Ngoài ra cũng có nhiều nhân viên cảnh sát chạy đến, có nhiều xe cảnh sát xuất hiện bên ngoài, vì bọn họ lo lắng sẽ xảy ra tranh chấp. Đến rồi, Hạ Thiên đến rồi. Hạ Thiên vào quảng trường Thục Đô thì đám người hưng phấn gào lên. Dù bọn họ trước kia chỉ từng nhìn ảnh Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên có một tiêu chí là đạo cô xinh đẹp đi sát bên, vì thế ai cũng nhận ra hắn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1235. Nhạc Chi Phong chết. Con bà nó, thằng này là Hạ Thiên sao, bộ dạng không ra gì. Đúng là cầm thú, cướp cả Triệu Vũ Cơ và An Khả Khả, còn có vị đạo cô xinh đẹp như vậy đi theo. Hàng này tuyệt đối là con nhà quan. Con nhà quan sợ rằng cũng không được như vậy. Hạ Thiên thằng chó, dám cướp thần tượng của tao. Đám người liên tục nghị luận và chửi rủa, Hạ Thiên không quan tâm đến bọn họ. Hắn chỉ nhìn bốn phía xung quanh, muốn xem tên khốn Vương Khải có mặt hay không, nhưng người nơi đây thật sự quá đông, muốn tìm tên Vương Khải cũng không phải dễ dàng như vậy. Thằng ngu kia còn chưa đến sao? Hạ Thiên lầm bầm. Còn chưa đến 2 giờ. Mã Đình không nhịn được phải hỏi. Này, anh muốn đánh người sao? Bên kia có rất nhiều xe cảnh sát. Hạ Thiên dứt khoát không trả lời vấn đề của Mã Đình, xe cảnh sát thì thế nào, hắn không sợ cảnh sát. Hạ Thiên phát hiện còn vài phút nữa mới đến 2 giờ, vì thế hắn cảm thấy rất nhàn chán, vì vậy quay sang Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, chúng ta nên rèn luyện một chút chứ nhỉ? Gương mặt tuyệt mỹ của Cố Hàm Sương có hơi đỏ hồng, nàng tất nhiên hiểu ý của Hạ Thiên, cái gì là rèn luyện. Nhưng nàng cũng không phản đối, mà nàng cũng không kịp phản đối, vì Hạ Thiên nói xong đã hôn nàng. Mã Đình và Hứa Thiến Thiến ở bên cạnh trợn mắt há mồm, người này thật sự rất có tâm tình, rõ ràng chạy đến đây rèn luyện, khóa môi với đạo cô. Đám người bên cạnh cũng lớn tiếng mắng mỏ, hâm mộ ghen ghét hay hận thù đều có cả, có một số người hận không thể đá văng Hạ Thiên, sau đó thay thế vị trí, nhưng đó chỉ là ý nghĩ, thật sự không có ai dám làm như vậy. Vì thế mà mọi người cứ mắng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên ôm hôn đạo cô xinh đẹp long trời lở đất, mà bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh xem và ảo tưởng mình là nhân vật chính. Đáng tiếc là ảo tưởng cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng, không thể nào thành sự thật. Hạ Thiên hôn vài phút, đến khi buông cố hàm xương ra, vẻ mặt nàng đã đỏ như gấc, cơ thể cũng mềm nhũn ngã vào lòng hắn, giống như bị hắn hôn đến mức không còn chút sức lực. Xương nha đầu, lần này có cầu tiến rồi đấy. Hạ Thiên rất hài lòng, kỹ thuật của cố hàm xương rõ ràng đã rất cầu tiến, điều này làm cho hắn cảm thấy rất vui. Chỉ cần không mất bao lâu thời gian nữa thì xương nha đầu sẽ được xuất sư, khi đó hắn có thể tận tình hưởng thụ. Cảm ơn thiếu gia khích lệ. Cố hàm xương khẽ nói, nàng ngược lại đã khôi phục rất nhanh, rời khỏi lòng Hạ Thiên, nhưng gương mặt vẫn có chút hồng. Mã Đình ở bên cạnh chợt tan vỡ, đây là nha hoàn từ nơi nào tìm ra vậy? Bị người ta chiếm tiện nghi mà còn phải cảm ơn. Hạ Thiên lúc này tiếp tục lầm bầm. Đã qua 2 giờ, tên Vương Khải ngô ngốc còn chưa tới sao? Thiếu gia, nếu không chúng ta đi tìm xem. Cố hàm xương khẽ nói. Hạ Thiên lúc này phát hiện bốn phía quảng trường đã rất đông người, nếu bây giờ muốn tìm người, dù là hắn cũng không phải là chuyện dễ. Thậm chí khi nhiều người thì càng có nhiều âm thanh, vì thính lực của hắn quá mạnh, vì vậy hắn nghe thấy khá rõ, mà ai cũng đang chửi rủa hắn. Này tất cả im miệng. Hạ Thiên cuối cùng cũng sống lên. Quảng trường yên lặng sau một giây ngắn ngủi, sau đó càng ồn ào, càng nhiều người mắng chửi Hạ Thiên. Mày là thằng quái dựa gì? Dựa vào cái gì để làm cho chúng tôi câm miệng? Thằng bố láo, quá kiêu ngạo, có tiền thì ngon sao? Tự do ngôn luận, chúng tôi đang tự do ngôn luận. Bà không câm miệng, mày làm gì được bà? Rõ ràng bây giờ Hạ Thiên chính là mũi tên cho mọi người xỉ vả. Khi mọi người càng mắng thì càng cảm thấy tên này không dám làm gì mình. Nhưng bọn họ đã nhanh chóng phát hiện mình sai, rất sai. Á, ớ, con bà nó, đau. Mẹ ơi, mông. Mẹ kiếp, ai đánh bố? Những tiếng kêu thảm thiết và tức giận vang lên, có thể nói là vang lên liên tiếp. Chỉ sau một thời gian ngắn đã có hơn 100 người ngã xuống, thậm chí còn có kẻ không đứng dậy được. Bảo các người câm miệng mà không chịu nghe, đánh cho biết tay. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, lúc này bốn phía đã yên tĩnh, không ai dám lên tiếng. Đám người Mã Đình và Hứa Thiến Thiến cũng trợn mắt há mồm, người này đúng là quá mạnh, mới đó mà đã đánh ngã cả 100 người. Mã Đình và Hứa Thiến Thiến rất kinh ngạc nhưng thật sự không thể nào hiểu nổi, vì sao đám cảnh sát không đi ra. Xem ra đám cảnh sát càng ngày càng không đáng tin, nhiều người bị đánh như vậy mà vẫn không đứng ra. Hạ Thiên lúc này lại hét lên. Này thằng Vương Khải ngô ngốc, mau đi ra đây. Nghe được Hạ Thiên hét lên như vậy thì đám người mới chuyển ánh mắt sang một hướng khác. Sau đó mọi người đều thấy Vương Khải còn có vợ và hai trợ lý, nhưng không có mặt hai tên vệ sĩ. Vương Khải có lòng tin đi đến quảng trường Thục Đô, hắn không tin Hạ Thiên dám đánh mình. Khi đến gần quảng trường Thục Đô thì hắn thật sự càng có lòng tin, nhưng sau đó hắn phát hiện Hạ Thiên đánh ngã cả 100 người mà không có tên cảnh sát nào ra tay, đám cảnh sát không có phản ứng, điều này làm hắn muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng Vương Khải còn chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Hạ Thiên nhìn vào chăm chăm, Hạ Thiên hô lên như vậy cũng làm cho mọi người nhìn chằm chằm vào Vương Khải, đến lúc này Vương Khải cũng chỉ còn biết đứng yên, không thể chạy đi đâu được. Hạ Thiên, tao đã đến, bây giờ vừa đúng 2 giờ, tao đã ở đây, xem mày làm gì được tao. Vương Khải vừa đi về phía Hạ Thiên vừa tỏ ra không biết sợ, nhưng sau đó hắn lại nói ra một câu. Cảnh sát ở chỗ này, mày nếu dám đánh người, á. Hạ Thiên căn bản không nói nhảm, hắn trực tiếp tát lên mặt Vương Khải, một âm thanh vang rồi, không những làm cho đám người ngây cả ra, còn làm cho Vương Khải phát ra tiếng gào thê lương. Thằng ngu, tao đã nói rồi, sẽ cho vợ mày không thể nhận ra. Hạ Thiên vừa mắng vừa tát, chỉ trong vài phút mà Vương Khải đã bị đánh trăm cái tát, sau đó dù là vợ hắn cũng khó thể nhận ra. Hạ Thiên lúc này đánh người nên không nhàn dối, mà đám người nhàn dối lại bắt bộ bận rộn, kẻ chụp hình quay phim, kẻ lên mạng gửi tin, kẻ nào cũng chửi măng Hạ Thiên, đám cảnh sát vô trách nhiệm. Thậm chí có kẻ nhanh chóng úp đoạn video Hạ Thiên đánh người lên mạng, vì vậy mà dẫn đến vô số kẻ đồng tình, đoàn người chỉ trích Hạ Thiên, yêu cầu nghiêm trị kẻ coi đời bằng vung này. Có ai không? Cứu mạng! Đám cảnh sát đâu, đám cảnh sát làm gì vậy? Trần Hủ liên tục kêu gào, cuối cùng cũng có một tên cảnh sát chạy đến. Hạ tiên sinh, tên cảnh sát này đến trước mặt Hạ Thiên rồi dùng giọng khách khí nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn, thì ra đó là Đào Chí Trạch. Là anh sao? Có chuyện gì? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Đào Chí Trạch không nói gì. Người này biết rồi còn hỏi sao? Gây chuyện lớn còn hỏi nữa à? Nhưng Đào Chí Trạch cũng không có biện pháp. Hắn biết mình không thể bắt người này. Thật sự là hắn còn phải cảm tạ Hạ Thiên. Nhưng hắn thật sự không hiểu nổi, vì sao Hạ Thiên toàn làm ra những chuyện thế này. Hạ tiên sinh, chỗ này không an toàn, hay là anh về khách sạn đi thôi? Đào Chí Trạch chần chừ một chút, cuối cùng cũng cẩn thận nói, âm thanh rất khẽ, sợ kẻ khác nghe được. May mà khi đó thật sự không có mấy người nghe được, chỉ có Hạ Thiên và gần nhất là đám người Mã Đình có nghe thấy. Mã Đình và Hứa Thiến Thiến thiếu chút nữa thì tan vỡ, xem ra cảnh sát không phải đến bắt mà là bảo vệ Hạ Thiên. Thế đạo gì thế này? Hạ Thiên đang định lên tiếng thì điện thoại vang lên, hắn lấy ra xem. Chồng, Nhạc Chi Phong đã chết. Một hàm ở bên kia nói, giọng điệu kinh ngạc, có chút hưng phấn. À, vợ, tôi biết rồi, 2 ngày sau tôi sẽ quay lại. Hạ Thiên thuận miệng trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại, nhấc chân đá Vương Khải bay ra rồi vỗ vỗ tay. Đánh xong kết thúc công việc. Hạ Thiên thuận tay ôm eo Cố Hàm Sương rồi xoay người bỏ đi. Sương nha đầu, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên đi rất nhanh, chỉ khoảnh khắc đã biến mất, đám người Mã Đình cũng không đi theo. Đào Chí Trạch thở phào nhẹ nhõm, việc này cuối cùng cũng xong, còn xử lý thế nào thì không phải là chuyện của hắn. Hạ Thiên rõ ràng nổi tiếng như cồn, ít nhất cũng trong phạm vi cả nước. Sự hiện tối nay chính là Hạ Thiên làm ra. Dù là sự kiện tam nữ tranh phu hay đánh Vương Khải ở quảng trường Thục Đô, tất cả đều biến Hạ Thiên thành đối tượng chửi rủa. Nhưng thủ đô lại có một đại sự phát sinh cũng không liên quan đến Hạ Thiên, vì trưa hôm đó một sự kiện kinh hồn đối với các gia tộc chợt phát sinh, Nhạc Chi Phong bị ám sát. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1236. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhạc Chi Phong chết, cái chết rất đột nhiên. 2 giờ chưa có người xông vào phòng. Nhạc Hiên dùng một đao cắt đứt cuống họng của Nhạc Chi Phong, sau đó chết trên đường đến bệnh viện. Cuối cùng được bệnh viện cứu chữa thêm 1 giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng Nhạc Chi Phong vẫn tử vong. Khi bệnh viện tuyên bố Nhạc Chi Phong tử vong thì thực tế tin TUVPQQ này đã được truyền khắp các gia tộc lớn nhỏ ở thủ đô. Dù là bất kỳ giới xã hội nào ở thủ đô cũng biết tin tức Nhạc Chi Phong bị giết. Nếu nói khoa trương một chút, tin tức này thật sự chấn động thủ đô, Vấn đề đầu tiên không phải suy xét xem hung thủ là ai, mà làm thế nào để nói điều này cho lão gia Nhạc gia. Lão gia Nhạc gia đã hơn 90 tuổi, dù là ở chính giới hay quân đội đều có uy tín cực cao. Dù lão đã sớm không còn đảm nhiệm chức vụ gì, cũng không còn quyền gì, nhưng chỉ cần lão tùy tiện nói một câu cũng vẫn có nhiều chính khách và quan lớn đi chấp hành. Cũng vì vậy mà năm xưa Nhạc Chi Phong mới là đệ nhất công tử thủ đô, bây giờ cũng vẫn là người rất quan trọng ở thủ đô, đủ để cho tứ đại gia tộc có kiêng kỵ lớn. Trước đó cũng hiểu sự quan trọng của lão gia Nhạc gia, vì thế mới cố tìm cách kéo dài mạng sống của ông, cũng vì thế mà hắn mới quen biết với Y Tiểu Âm. Nữ thần y đệ nhất thủ đô thật sự điều trị rất tốt cho Nhạc lão gia. Trước Tết nhiều người gặp qua Nhạc lão gia đều nói, ông cụ sống thêm vài ba năm nữa cũng không phải là vấn đề. Nhưng cũng không ai ngờ chính là Nhạc Chi Phong lại chết trước Nhạc lão gia, điều này thật sự làm cho mọi người không biết nên nói cho ông lão biết như thế nào, mà cũng chẳng ai biết ông lão có chịu được đả kích này không. Cuối cùng đám người thương lượng quyết định chờ Y Tiểu Âm về thủ đô, khi đó sẽ báo tin Nhạc Chi Phong chết đi cho Nhạc lão gia. Như vậy dù ông lão không chịu nổi đả kích thì Y Tiểu Âm vẫn có thể cứu chữa được. Lúc này mọi người lại ý thức được một sự kiện, đó chính là có một thần y ở bên cạnh thì rất quan trọng. Nếu Y Tiểu Âm không rời khỏi thủ đô, có lẽ Nhạc Chi Phong sẽ được cứu. Vì vậy mà mọi người đều có một quyết định, đó là nhất định phải nghĩ biện pháp giữ chân Y Tiểu Âm ở thủ đô. Nếu không sau này bọn họ sinh bệnh cấp tính hoặc bị ám sát như Nhạc Chi Phong đều có thể thoát chết. Khi mọi người đã nghĩ kỹ nên làm sao thông báo tin tức cho Nhạc lão gia thì bắt đầu suy xét xem hung thủ là ai, cũng không có ngoại lệ, ai cũng nghĩ đến một người, đó là Hạ Thiên. Nhạc Chi Phong gần đây có xung đột với Hạ Thiên cũng không phải điều gì bí mật ở thủ đô, ai cũng biết nguyên nhân là vì một người phụ nữ. Một người phụ nữ không những xinh đẹp mà còn quan trọng với Nhạc Chi Phong, mà người phụ nữ này cũng quan trọng với mọi người, cũng chính là nữ thần y đệ nhất thủ đô Y Tiểu Âm. Dù mọi người không biết giữa Hạ Thiên và Nhạc Chi Phong có xung đột gì cụ thể, nhưng chuyện Hạ Thiên cưới chuyên cơ đi đến Thục Đô và bị máy bay chiến đấu truy kích lại được mọi người biết khá rõ, mà bọn họ cũng nghe nói đây là chuyện mà Nhạc Chi Phong ra tay. Nhưng bọn họ nghe nói Hạ Thiên rất may mắn, máy bay chiến đấu không bắn tan chuyên cơ của Hạ Thiên, ngược lại Hạ Thiên còn đánh rơi cả máy bay chiến đấu. Tất nhiên đối với mọi người thì quá trình cụ thể không quan trọng, mà quan trọng là hai ngày trước Nhạc Chi Phong muốn giết chết Hạ Thiên, nhưng bây giờ Nhạc Chi Phong lại bị giết, mà Hạ Thiên là kẻ bị hiểm nghi lớn nhất. Hơn nữa Nhạc Chi Phong cũng không phải tay trói gà không chặt, Phong Nhạc Hiên cũng chẳng phải nơi bình thường, muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Người bình thường muốn giết Nhạc Chi Phong thì sẽ không chắc thành công, nhưng Hạ Thiên thì không thể nghi ngờ có năng lực như thế. Nhưng lúc này mọi người chợt phát hiện ra một sự kiện, Hạ Thiên lúc này đang có mặt ở Thục Đô, có vô số người có thể làm chứng, cũng có video để chứng minh. Khi Nhạc Chi Phong bị giết thì Hạ Thiên đang đánh người ở thủ đô, nói cách khác kẻ giết Nhạc Chi Phong không phải là Hạ Thiên. Dù thật sự là Hạ Thiên ra tay giết người, cũng không phải hắn tự mình làm việc. Nhưng ngoài Hạ Thiên ra thì còn ai muốn giết Nhạc Chi Phong? Chiều nay, hầu như tất cả lực lượng công an ở thủ đô, cả lực lượng quân đội cũng tham gia, hung thủ cũng nhanh chóng được xác định. Là một người đàn ông mặc áo bào xám, nhưng không biết đối phương là ai. Dù công an và quân đội đều điều động nhưng án tổ lại không có động tĩnh, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là vì tránh tỉ hiểm. Vì tổ trưởng án tổ Hạ Thiên là người bị tình nghi lớn nhất, lúc này đã xác định hung thủ nhưng vẫn có nhiều người cho rằng có liên quan đến Hạ Thiên, như vậy thì án tổ không được tham dự điều tra để tránh nói ra nói vào. Lúc này ở căn cứ án tổ, Mộc Hàm và Mị Nhi khá rảnh rỗi, hai người bọn đang đi tản bộ trong căn cứ, nhưng các nàng giống như tản bộ, thực chất đang thương lượng vấn đề. Đã bắt được hung thủ chưa? Mị Nhi khẽ hỏi. Còn chưa, nhưng sẽ nhanh thôi. Mộc Hàm trả lời. Cậu ấy có nói cho chị biết kẻ giết chết Nhạc Chi Phong là ai không? Mị Nhi biết rõ Nhạc Chi Phong chết đi là do Hạ Thiên âm thầm bày ra, nhưng đến bây giờ nàng cũng không biết rốt cuộc Hạ Thiên để ai giết chết Nhạc Chi Phong. Không, chồng nói muốn cho tôi một bất ngờ. Mộc Hàm lắc đầu. Cậu ấy còn nói đây là kế sách một mũi tên trúng hai con nhạn, đến bây giờ tôi vẫn không rõ rốt cuộc thế nào là một mũi tên trúng hai nhạn. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi lấy điện thoại ra tìm một tấm hình đưa đến trước mặt Bỉ Nhi. Cô xem, đây là người kia, nhưng tôi không biết hắn, mà trong kho tư liệu của án tổ cũng không có bản ghi chép nào về người này. Người này ăn mặc kỳ quái, mặc áo bào màu cho nữa sao? Mị Nhi hơi nhíu mày. Áo bào cho, chẳng lẽ là hắn? Mị Nhi, cô biết đối phương là ai sao? Mộc Hàm có chút kinh ngạc. Trước kia Sắc Lang kia có nói với tôi một chuyện về người tu tiên, còn nói có một người đàn ông mặc áo bào màu cho, gọi là Viên Thiên Chính, là người Viên gia, không biết có phải tên này không? Nhưng Viên Thiên Chính là kẻ địch của cậu ấy, nghe cậu ấy nói thì Viên Thiên Chính đã bị phế bỏ rồi. Mị Nhi có chút mê hoặc, rõ ràng nàng cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Viên Thiên Chính người Viên gia. Mộc Hàm ngẩn ngơ, sau đó có chút hưng phấn. Mị Nhi, xem ra cô đoán đúng, chính là Viên Thiên Chính, thật sự là một mũi tên bắn trúng hai nhạn. Thì ra là như vậy, chiêu thức của chồng cũng rất cao minh, làm cho Viên Thiên Chính giết chết Nhạc Chi Phong, mà Nhạc Chi Phong xong đời thì Viên gia cũng đi tong, chồng không cần làm gì nhiều cũng có thể giải quyết hai phiền toái. Tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi, vì chưa từng gặp Viên Thiên Chính. Mị Nhi lắc đầu, sau đó đề nghị. Nếu không chỉ hỏi cậu ấy đi. Mộc Hàm suy nghĩ rồi lắc đầu. Thôi bỏ, chồng có lẽ rất bận, chúng ta chờ tin sẽ hay hơn. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi khẽ cười với Mị Nhi. Nếu cô thật sự muốn biết, cô có thể điện thoại cho chồng, mà chồng nhận được điện thoại cô sẽ rất vui, cái gì cũng cho cô biết thôi. Tôi cũng không muốn điện thoại cho tên kia. Mị Nhi hừ một tiếng, Sắc Lang kia là kẻ được một tấc sẽ tiến lên một thước, nàng chủ động điện thoại cho hắn, sợ rằng hắn sẽ cho rằng nàng nhớ hắn. Mị Nhi đang nói thì điện thoại vang lên, nàng lấy điện thoại ra xem, sau đó nhận điện thoại. Chú Triệu, có chuyện gì sao? Vài phút sau Mị Nhi cúp điện thoại, sau đó nàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Mộc Hàm. Chú Triệu nói cảnh sát đuổi bắt hung thủ tổn thất nặng nề, quân đội cũng chết không ít, bây giờ bọn họ muốn án tổ chúng ta giúp đỡ. Người kia thật sự là tu tiên, bọn họ tổn thất là bình thường. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Nhưng nếu dựa theo lời của Sắc Lang kia, sợ rằng hai chúng ta cũng không phải là đối thủ của Viên Thiên Chính. Mị Nhi nhíu mày. Nếu là người khác trong án tổ đi thì tổn thất sẽ không nhỏ, tôi cảm thấy chúng ta nên suy xét một chút. Xem ra phải hỏi chồng, xem cậu ấy sắp xếp thế nào. Mộc Hàm suy nghĩ, sau đó lấy điện thoại ra bấm máy của Hạ Thiên. Sau đó Mộc Hàm cúp điện thoại nhìn Mị Nhi. Chồng nói chúng ta không cần quan tâm chuyện này, chỉ cần đợi là được. Cậu ấy rốt cuộc muốn gì? Mị Nhi có chút bất mãn. Nhưng lúc này điện thoại của Mị Nhi lại vang lên. Chú Triệu, sao? À, vâng, cháu hiểu rồi. Mị Nhi nhận điện thoại, sau đó nàng cúp điện thoại và nói với Mộc Hàm. Chúng ta không cần đi, Viên Thiên Chính đã bị bắt. Ai bắt? Mộc Hàm có chút buồn bực. Tống Ngọc Mị. Mị Nhi có chút không vui. Dựa theo lời của chú Triệu, Tống Ngọc Mị như một tiên nữ dùng một chưởng đánh Viên Thiên Chính hộp máu, sau đó bắt Viên Thiên Chính, xem ra vị Tống tiểu thư này muốn thay đổi hình tượng trong mắt mọi người. Thì ra là như vậy. Mộc Hàm lẩm bẩm. Xem ra chồng đã sớm sắp xếp xong, hèn gì nói chúng ta không cần quan tâm. Bây giờ chỉ cần Viên Thiên Chính thừa nhận có liên quan đến Viên gia, như vậy Viên gia sẽ xong. Sắc lang kia hình như có nói Tống Ngọc Mị cũng biết Viên Thiên Chính, vì vậy lần này tám phần là Tống Ngọc Mị chứng thật thân bê phận của đối phương, với địa vị của nàng sẽ làm người ta tin tưởng, xem ra kế sách bắn trúng hai nhạn của cậu ấy là không có vấn đề. Mị Nhi khẽ nói. Mục Hàm gật đầu. Đó là đương nhiên, Nhạc Chi Phong chết phải có người phụ trách, dù có người nghi ngờ đồng, nhưng chồng không ở thủ đô, nghi ngờ cũng vô dụng. Đồng thời lúc này chồng ở thủ đô có nhiều người giúp đỡ, tôi tin mọi người sẽ cho là Viên gia ra tay, Viên Thiên Chính là người Viên gia, như vậy là đủ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1237. Ném xuống xe lừa. Sự việc thật sự giống như những gì Mộc Hàm và Mị Nhi dự đoán. Quan hệ giữa Viên Thiên Chính và Viên gia nhanh chóng được xác nhận, mà Viên gia dù đã nghĩ biện pháp giải thích nhưng không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn trở thành kẻ chết thay cho Hạ Thiên. Mà kích hoạt một mũi tên trúng hai nhạn của hắn đã thành công. Trong thời gian nửa ngày, hai kẻ địch của hắn ở thủ đô đã coi như bị giải quyết. Nhạc Chi Phong trở thành người chết, mà Viên gia thì cũng trở thành lịch sử. Khi cái chết của Nhạc Chi Phong còn chưa làm dư luận hết xôn xao, Hạ Thiên đang ôm nha hoàn xinh đẹp nhàn nhã ở trong phòng tổng thống của khách sạn. Hắn đã để khách sạn hỗ trợ mua vé xe lửa, nhưng sáng mai xe lửa mới chạy, vì vậy hắn phải ở lại chờ một buổi tối. Điều làm cho Hạ Thiên vui sướng chính là đại sư phụ không tiếp tục quấy rầy, bây giờ hắn và nha hoàn Cố Hàm Xương xinh đẹp hoàn toàn có thể có được thời gian của hai người. Lúc này ở thủ đô có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không quan tâm, vì tuy sự việc bên kia đã không chấm dứt, nhưng hắn vẫn biết kết quả, hắn biết Viên gia khó tránh khỏi số kiếp, hắn cũng tin sau này ở thủ đô không còn ai dám cướp vợ mình. Còn chuyện trên mạng, bây giờ Hạ Thiên vẫn bị vô số người chửi rủa, nhưng Hạ Thiên căn bản không lên tiếng, tất cũng không phải ai cũng chờ sẵn để mắng chửi. Hạ Thiên ôm Cố Hàm Xương nằm trên giường xem tivi, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy nhàm chán. Sự việc bên phía thủ đô đã làm xong, việc bên phía thủ đô cũng được hắn xử lý xong xuôi, bây giờ hắn phát hiện mình không còn việc gì làm, vì vậy muốn tìm vài thứ vui đùa. Hạ Thiên nghĩ tới nghĩ lui mà không tìm ra thứ gì vui, điều vui vẻ duy nhất chính là nha hoàn trong lòng hắn. Vì vậy kết quả là hắn đầu không khách khí xoa bóp người nha hoàn, khi thì hôn, khi thì thử độ co giãn của vài bộ phận nào đó. Hạ Thiên hoạt động rất siêng năng, Cố Hàm Xương trước kia dù thế nào cũng không phản ứng, nhưng bây giờ lại bị thiếu gia làm cho nóng hổi và thở hổn hển, hai gò má đỏ ửng, cặp mắt ngập nước. Nàng bắt đầu đáp lại theo vô thức, cơ thể mềm mại vặn vẹo ma sát Hạ Thiên, hai bàn tay cũng thỉnh thoảng trà sát người hắn. Lúc này hắn giống như không phải chơi nha hoàn, mà là nha hoàn chơi hắn. Thiếu gia vô lương tâm này chơi trò anh em cùng nhau hoạt động. Vì vậy một lúc sau quần áo của cả hai đã không còn. Cuối cùng Hạ Thiên cũng không có kiên nhẫn chờ nha hoàn trở nên hoàn mỹ, cũng không muốn tiếp tục huấn luyện, bắt đầu hưởng dụng nha hoàn. Trước nay chưa từng tham gia trò chơi này thế này, vì vậy Cố Hàm Xương không có đủ kinh nghiệm, nhưng có sự chỉ bảo của Sắc Lang Hạ Thiên, vì thế mà nha hoàn cũng tương đối phối hợp. Với sự chỉ đạo của hắn và năng lực hùng mạnh của nàng, nàng có thể đón nhận sự xâm lấn của hắn, mà âm thanh đặc sắc của nàng cũng làm cho hắn thật sự không thể áp chế được, để hắn quên đây là lần đầu tiên của nha hoàn, vì thế mà không thương hoa tiếc ngọc, còn có chút thô bạo. Nhưng cuối cùng sức chiến đấu của nha hoàn Cố Hàm Xương là rất mạnh, cũng tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng của Hạ Thiên, mà điều này cũng làm hắn rất hưng phấn, vì thế mà chiến đấu không ngừng. Thiếu gia và nha hoàn chiến đấu từ xế chiều đến tối chưa từng dừng lại, mà Hạ Thiên cũng nhanh chóng phát hiện phương pháp huấn luyện tốt nhất chính là thực hành thực tiễn. Lúc đầu Cố Hàm Sương rất ngốc, nhưng sau đó càng lúc càng tinh xảo, mất một buổi tối, đến sáng hôm sau nàng đã trở thành nha hoàn hoàn mỹ. Cố Hàm Sương thanh thuần và quyến rũ, dịu dàng và ngoan ngoãn, lại chủ động, điều này làm cho Hạ Thiên hưởng được niềm vui thú vô cùng trên người nàng. Vì vậy hắn thiếu chút nữa không muốn bỏ đi, muốn ở lại khách sạn tiếp tục hưởng thụ. Nhưng Cố Hàm Sương là một nha hoàn hợp cách, nàng vẫn nhớ hôm nay cần làm gì, vì thế nàng nhắc nhở: "Thiếu gia, chúng ta nên đến nhà ga." Hạ Thiên nghĩ đến vấn đề ở thủ đô còn nhiều bà vợ chờ đợi, trước đó hắn là đồng ý sẽ đưa Tống Ngọc Mị về Giang Hải, mà ở thành phố Giang Hải cũng có các bà vợ đang chờ. Vì vậy Hạ Thiên dù muốn hưởng thụ nha hoàn xinh đẹp, nhưng vẫn rời khỏi cơ thể của nàng. "Được rồi, chúng ta đi xe lửa." Hạ Thiên cuối cùng cũng kết thúc trận đại chiến. 10 giờ sáng, tàu nhanh đã rời khỏi sân ga thành phố Thục Đô. Lúc này trên toa tàu, Hạ Thiên và Cố Hàm Sương cùng nằm một chỗ, bộ dạng buồn ngủ. Tuy hai người không phải người thường, nhưng tối qua chiến đấu quá lâu, hầu như chưa từng nghỉ ngơi nên cũng có hơi mệt. Trước đó Cố Hàm Sương không mặc quần áo luôn quyến rũ Hạ Thiên, làm hắn không có ý muốn đi ngủ. Nhưng bây giờ nàng đã mặc quần áo, lại nằm trên xe lửa, Hạ Thiên tất nhiên chỉ có thể áp chế lửa nóng. Cố Hàm Sương tối qua rằng co với Hạ Thiên tất nhiên cũng rất mệt mỏi. Vì vậy xe lửa vừa chạy thì nàng đã nằm trong lòng Hạ Thiên ngủ say mệt. Khi Hạ Thiên đang buồn bực thì bên cạnh vang lên âm thanh đàn ông: "Huynh đệ, thương lượng chút nhé. Đừng làm phiền, tôi rất buồn ngủ." Hạ Thiên cũng không mở mắt, hắn dùng giọng mất hứng trả lời một câu: "Anh bạn, cũng đừng nói như vậy, tôi chỉ muốn tặng cậu chút tiền mà thôi." Người đàn ông này giống như cũng có chút mất vui. "Tôi định mua vé của 4 chiếc giường này nhưng không mua được. Vì vậy tôi muốn thương lượng, các người ngồi vào sát vách để lại vị trí cho tôi sẽ cho các cậu 2.000 coi như đền bù tổn thất, thế nào? Chuyện tốt thế này cũng không từ chối chứ. Anh cảm thấy đây là chuyện tốt sao?" Hạ Thiên cuối cùng cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông, người kia hơn 40 còn có một người phụ nữ trẻ 20 tuổi đi theo, nhưng rõ ràng cô gái kia không phải là con của đối phương, là tình nhân. "Anh bạn, cậu không có tổn thất gì, vô duyên vô cớ được 2.000, rõ ràng là chuyện tốt." Người đàn ông trung niên tỏ ra giống như Hạ Thiên chiếm được tiện nghi lớn vậy. "Đây chính là anh nói đấy nhé." Hạ Thiên vừa nói vừa rút tiền ra đưa cho tên đàn ông kia: "Cho anh 2.000, anh ra vách ngồi đi." Người đàn ông trung niên chợt sững sờ, sau đó thẹn quá hóa giận: "Anh bạn, cậu có ý gì? Anh có vấn đề sao? Không phải nói đây là chuyện tốt à?" "Là chuyện tốt thì anh đi làm, tranh thủ thời gian lấy tiền rồi biến đi, đừng làm phiền tôi." Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đàn ông trung niên: "Hừ, gọi cậu là anh bạn là nể tình rồi, tiểu tử cậu đừng ngốc nghếch như vậy." Người đàn ông trung niên chợt nổi giận: "Nếu tiểu tử ngươi thức thời thì lấy tiền rồi ra ngồi sát vách, tôi còn nói cho cậu biết, ông đây có anh em là cảnh sát trên tàu, nếu cậu thấy không tốt, tôi sẽ trực tiếp tố cáo cậu cướp tiền." Hạ Thiên dùng ánh mắt bực bội nhìn người đàn ông trung niên, sao lại xuất hiện loại không biết sống chết thế này. Khi thấy Hạ Thiên không nói lời nào thì người đàn ông trung niên lên tiếng: "Sao? Biết sợ rồi à?" "Không sao, anh rất độ lượng, bây giờ còn là người giữ lời, chú lấy tiền ra ngồi sát vách, anh xem như chưa có gì phát sinh." Hạ Thiên cũng không nhiều lời mà đá người đàn ông ra khỏi phòng. "Á?" Người phụ nữ trẻ lên tiếng: "Anh làm gì vậy?" Hạ Thiên không trả lời, hắn lại vung đá, người phụ nữ vô tội này bị hắn đá một cước văng ra, sau đó hắn khóa lại. Vì thế mà phòng giường mềm bốn người thành thế giới của riêng Hạ Thiên và Cố Hàm Sương. Âm âm. tiếng đập cửa dữ dội vang lên, đồng thời còn có âm thanh tức giận. Con bà mày, mở cửa ra cho ông, muốn chết sao? Ông cho mày chết không yên thân. Đúng là phiền toái. Hạ Thiên rất mất vui, hắn mở chụp người đàn ông trung niên rồi mở cửa sổ trực tiếp ném ra. Anh. Người phụ nữ trẻ bị dọa cho sợ hãi, vẻ mặt trắng bệch, nhưng nàng vừa nói được vài chữ thì đã bị Hạ Thiên ném luôn ra ngoài. Cuối cùng cũng thanh tỉnh. Hạ Thiên lại quay về trong phòng, lại khóa cửa, ôm cố hàm xương tiến vào giấc ngủ. Hạ Thiên ngủ cả ngày, đến khi tỉnh lại thì đã 7 giờ tối, nhưng xe lửa mới chạy được 1/3 đoạn đường, từ Thục Đô đi xe lửa về thủ đô cần 30 giờ, bây giờ còn chưa được 10 tiếng. Thiếu gia, chúng ta đi ăn cơm tối nhé. Cố Hàm Sương cũng đề nghị, nàng dùng giọng mềm mại nói với Hạ Thiên. Tốt, Hạ Thiên đồng ý, dù sao bây giờ hắn cũng đói bụng. Hai người rời khỏi phòng, đi vào toa ăn, bây giờ là lúc ăn cơm tối, bên trong toa ăn không thiếu người, cũng may vẫn còn ghế trống, vì thế hai người tìm chỗ ngồi xuống, sau đó gọi vài món. Hương vị thức ăn trên xe lửa không quá tốt, nhưng Hạ Thiên rất đói nên vẫn ăn được nhiều. Cố Hàm Sương cũng ăn không ít, cuối cùng bọn họ ăn vài ngàn đồng, thậm chí còn mắc hơn cả tiền vé xe lửa. Thời gian bọn họ ăn cơm cũng rất lâu, đến khi bọn họ ăn xong thì trong toa không còn nhiều khách, chỉ có một cặp vợ chồng và đứa con nhỏ, còn có một cặp tình nhân có vẻ trẻ tuổi. Sương nha đầu, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên ăn uống no say thì định bỏ đi, nhưng đúng lúc này có hai cảnh sát đi vào toa ăn, một tên hỏi. Ai báo cảnh sát? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1238. Bọn họ là kẻ buôn người. Là tôi. Cô gái ở cặp tình nhân chợt vung tay chỉ. Chính là bọn họ, tôi nghi ngờ bọn họ buôn bán trẻ con. Cô gái trẻ cũng không chỉ vào Hạ Thiên và Cố Hàm Sương, mà đó là ba người phía bên kia, một cặp vợ chồng hơn 30 và một cô gái 4-5 tuổi. Cảnh sát nhìn ba người kia rồi hỏi, cô có chứng cứ gì? Bọn họ ngồi bên cạnh chúng tôi nhìn vào bọn họ, cô gái kia luôn khóc, cũng chưa từng gọi bọn họ là cha mẹ, lại không quen thuộc, mà đối xử với cô bé cũng rất tồi tệ, nên không phải là người một nhà. Cô gái trẻ có lý do 10 phần. Bạn trai cũng phụ họa. Đúng vậy, tôi có thể làm chứng, bọn họ 8 phần là buôn bán trẻ con. Hai vị cảnh sát, các người nên cứu cô gái nhỏ vô tội kia. Lúc này cặp vợ chồng kia cũng hiểu có chuyện gì phát sinh. Cô vợ bị chọc tức, nàng đứng lên chỉ vào cô gái trẻ bên kia rồi run giọng nói, cô ăn nói bậy bạ gì vậy? Chúng tôi buôn bán trẻ con hồi nào? Đây là con gái bối bối của tôi. Nói cô đấy thì sao? Cô lấy chứng cứ ra xem, tôi thấy các người không phải là mẹ con. Cô gái tuyệt đối không yếu thế. Chứng cứ gì? Nó là con gái của tôi, còn cần chứng cứ gì nữa? Cô vợ giận đến mức phát run. Nàng vốn tâm tình không tốt, bây giờ lại gặp phải sự kiện này, tâm tình càng hỏng bét. Tất nhiên là muốn chứng cứ, không thì sao biết được cô ấy là con hai người. Cô bé chưa từng gọi mẹ, nếu không thì cô bảo cô bé gọi mẹ tôi xem. Cô gái trẻ khẽ hừ một tiếng. Tôi đã xem qua nhiều bản tin thời sự, bây giờ đám người giả mạo cha mẹ thực tế đều là buôn người. Tôi không nói nhiều với cô. Cô vợ bên kia rất tức giận, rõ ràng không thể nào làm cho cô bé kia gọi mẹ, vì vậy mà vẻ mặt cũng rất khó coi. Cảnh sát, tôi và vợ tôi đi làm công ở thủ đô, trước kia con gái để lại ở nông thôn, sống với bà nội, bình thường ít gặp mặt cha mẹ, vì thế mà có chút lạnh nhạt với chúng tôi. Lần này chúng tôi có việc về nhà, phát hiện con gái không nhận ra cả cha mẹ ruột, vì vậy mới quyết định mang con bé về thủ đô cùng sinh sống. Lúc này người chồng dùng giọng khách khí nói với cảnh sát: con bé thật sự là con gái của chúng tôi không mang theo hộ khẩu, nhưng các người không tin có thể gọi điện thoại đến phòng dân chính huyện chúng tôi, bọn họ có thể chứng minh. Đưa chứng minh cho tôi xem qua, tôi để cho cảnh sát điều tra xem thế nào. Tên cảnh sát cao suy nghĩ rồi nói, hắn cảm thấy lời giải thích của đối phương rất hợp lý. Người nào cũng biết bây giờ con cháu bị tách ra thời gian quá lâu, cuối cùng còn chẳng biết cả cha mẹ. Vấn đề này đã khiến cho nhiều người coi trọng. Hai vợ chồng kia cũng rất phối hợp, bọn họ lấy ra giấy chứng minh đưa cho bảo vệ, mà nhân viên bảo vệ cũng bắt đầu gọi điện thoại, rõ ràng để cho đồn cảnh sát điều tra thông tin. Vài phút sau, nhân viên cảnh sát thu được một tấm hình, sau đó bọn họ so sánh với cô gái bối bối. Vài phút sau xác nhận không có gì khác biệt thì mới nói với cặp vợ chồng: đã điều tra xong, cô bé thật sự là con gái của hai người, sau này hai người nên quan tâm đến con cái nhiều hơn, đừng để người ta hiểu lầm. Cảm ơn cảnh sát. Hai vợ chồng kia có vẻ rất khách khí. Nhân viên cảnh sát cao lúc này quay sang nói với cặp tình nhân: sự việc đã điều tra xong, các người nếu không có chứng cứ thì đừng quấy rối, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Chúng tôi vì tốt cho cô bé, lỡ may bọn họ là kẻ bán trẻ con thật thì sao? Cô gái kia vẫn không phục, rõ ràng không thấy mình làm sai. Tiểu thư, các vị vì cô bé là tốt, nhưng cũng đừng tùy tiện vu cáo người khác. Tên cảnh sát lùn nãy giờ không mở miệng chợt dùng giọng mất vui nói: còn nữa, nếu bọn họ thật sự buôn bán trẻ con thì sẽ không mang con đến toa này dùng cơm. Đây là lô giới cơ bản, kẻ nào buôn bán trẻ con mà làm như vậy? Cảnh sát, chúng tôi cũng không phải cảnh sát, cũng không thể có suy nghĩ chuyên nghiệp như cảnh sát. Cô gái kia có chút mất hứng: tôi chỉ làm nghĩa vụ công dân mà thôi, các người không khen thưởng thì thôi, còn nói như vậy, sau này còn ai dám tố cáo phần tử tội phạm? Tiểu thư, chúng tôi hoan nghênh cô tố cáo, nhưng không hy vọng cô vu cáo. Tên cảnh sát lùn có vẻ khá bực bội: nếu các người bị vu cáo là bắt cóc trẻ con, các người sẽ thấy thế nào? Tên cảnh sát lùn vừa dứt lời thì bên cạnh vang lên âm thanh: thật ra bọn họ là kẻ buôn bán trẻ con. Nghe nói như vậy thì vài ánh mắt nhìn tới, sau đó phát hiện ra người nói là Hạ Thiên, vì kẻ nói không ai khác chính là hắn. Anh nói bậy bạ gì vậy? Cô gái trẻ lập tức nổi giận. Tên cảnh sát lùn nhíu mày: anh nói như vậy, có chứng cứ gì? Tất nhiên là tôi có chứng cứ. Hạ Thiên tỏ ra chăm chú: trong phòng số 8 giường mềm có vài đứa bé bị bắt cóc, các người không tin có thể lập tức đến đó xem. À, hai người bọn họ cùng đi với đám người bên kia. Nói bậy, tôi căn bản không ngồi trong phòng giường mềm. Cô gái tức giận phản bác. Hạ Thiên không quan tâm đến cô gái mà nói với hai nhân viên cảnh sát: các anh đến đó mà xem, có vài đứa bé bị đánh thuốc mê, lúc này đang ngủ đợi khi các anh đến đó, nên bắt hai người này trước thì hơn. Tôi đi xem trước, anh ở đây xem xét tình hình. Tên cảnh sát lùn nói một câu, sau đó đi về phía toa giường mềm. Anh là ai? Tôi có thủ oán với anh sao? Sao anh lại vu cáo chúng tôi? Cô gái dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng không chờ hắn trả lời mà hét lên: tôi nhớ ra rồi, anh là tên Hạ Thiên hôm qua đánh người ở quảng trường Thục Đô, tôi nhớ cô gái bên cạnh anh, mặc đạo bào và đeo kiếm, chính là các người, tôi thấy các người là kẻ bị truy nã mới đúng. Ngu ngốc! Hạ Thiên nói ra hai chữ. Tên cảnh sát cao dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Hạ Thiên vài lượt, sau đó đi ra toa ăn, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện. Vài phút sau hai nhân viên cảnh sát quay lại, bọn họ đi đến trước mặt cặp tình nhân và nghiêm mặt nói: các người theo tôi một chuyến. Vì sao? Cô gái kia rất kinh ngạc, còn có chút khủng hoảng. Các người bắt lộn người, hắn mới là kẻ bị truy nã, các người phải bắt hắn. Đáng tiếc cô gái kia nói sao cũng vậy mà thôi. Hai tên cảnh sát xem như Hạ Thiên không xuất hiện, chỉ nhanh chóng đưa cặp tình nhân đi. Thiếu gia, hai người bọn họ thật sự là kẻ buôn người sao? Cố Hàm Sương không nhịn được phải hỏi. Không. Hạ Thiên cười hì hì lắc đầu. Nhưng trong phòng số 8 thật sự có những đứa bé bị mang bán. Thiếu gia, vậy sao anh vu cáo bọn họ? Cố Hàm Sương rất mê hoặc. Bọn họ nhàm chán vu cáo người khác, tôi cũng đang nhàm chán nên vu cáo bọn họ cho vui. Hạ Thiên lười biếng nói. Cố Hàm Sương chợt im lặng, thì ra nãy giờ là vì thiếu gia đang nhàm chán. Cố Hàm Sương không khỏi hỏi. Vậy bọn họ không bị bắt như kẻ buôn người đấy chứ? Có lẽ là không, nhưng bọn họ sẽ bị cảnh sát giữ lại vài giờ. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn ôm lấy Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, mặc kệ bọn họ, chúng ta về làm chút việc hay. Ăn xuống no say thì phải vận động. Hạ Thiên và Cố Hàm Sương nhanh chóng quay về phòng đóng cửa, đoàn tàu vẫn hoạt động, mà bọn họ cũng nhanh chóng hoạt động theo. Buổi tối hôm nay hai người bọn họ tham gia một bữa tiệc điên cuồng, đối với bọn họ thì đó là cực kỳ vui sướng. Dù với Hạ Thiên hay Cố Hàm Sương thì đều là thể nghiệm đặc biệt, vì thế Hạ Thiên không khỏi suy xét, sau này rời khỏi nhà nên đi xe lửa hay không. 3 giờ chiều hôm sau, Hạ Thiên kéo Cố Hàm Sương đi ra nhà ga thủ đô. Anh rể bên này. Hạ Thiên vừa ra khỏi nhà ga thì nghe được âm thanh quen thuộc. Sao lại là cậu? Hạ Thiên có chút buồn bực, người gọi hắn là Triệu Hiểu Trác. Bên cạnh Triệu Hiểu Trác còn có một cô gái không tính là xa lạ với Hạ Thiên, chính là Tần Tiểu Lạc. Anh rể, em cố ý đến đón anh về nhà. Triệu Hiểu Trác tỏ ra an tình. Nhanh, lên xe thôi, chị em đang chờ anh. Được rồi. Hạ Thiên thật sự không cần ai đến đón, nhưng Triệu Hiểu Trác đã đến, hắn cũng ngồi xe đi về. Hạ Thiên và Cố Hàm Sương nhanh chóng leo lên chiếc Hummer của Triệu Hiểu Trác. Sau đó Hạ Thiên hỏi, vợ đại yêu tinh đang chờ tôi thật sao? Anh rể, anh thấy em gặp anh sao? Triệu Hiểu Trác nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn Triệu Hiểu Trác rồi gật đầu. Chú nhìn đích khác nào mấy thằng lừa đảo, nhưng chú mà lừa anh thì no đòn. Triệu Hiểu Trác chợt buồn bực, sau đó cũng không nói gì mà khởi động xe chạy ra khỏi nhà ga. Nửa giờ sau, chiếc Hummer dừng lại ở trước cổng yêu tinh biệt uyển. Triệu Hiểu Trác ăn tình mở cửa xe cho Hạ Thiên. Đợi Hạ Thiên xuống xe thì Triệu Hiểu Trác mới nói, anh rể, anh nói với Yêu Yêu để cho em và Tiểu Lạc đi vào với được không? Cậu không vào được sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Điều này, anh rể, trước kia em thật sự có thể đi vào, nhưng bây giờ chị Lưng nói với Yêu Yêu, nói yêu tinh biệt uyển không phù hợp với những người đàn ông không có quan hệ. Vì vậy, anh rể, bây giờ ngoài anh ra, sẽ không có người đàn ông nào khác được tiến vào, ngay cả đại ca của em cũng không. Triệu Hiểu Trác có chút buồn bực, sau đó còn phàn nàn. Này anh rể, em dù sao cũng không thể xem là loại đàn ông không có quan hệ được chứ. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1239. Quá loạn. Cậu tất nhiên là đàn ông không có liên quan gì. Hạ Thiên trả lời. Trong đó đều là vợ tôi, trừ tôi ra thì đàn ông khác đều là kẻ không có quan hệ. Vì vậy tôi cảm thấy vợ làm vậy là rất đúng, trừ tôi ra thì không ai được vào. Hạ Thiên nói đến đây thì dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Triệu Hiểu Trác. Chú muốn vào làm gì? Chú không phải muốn rình xem vợ công chúa của anh đấy chứ? Không phải, không phải, tất nhiên là không phải. Triệu Hiểu Trác liên tục phủ nhận. Anh rể, tôi chỉ muốn đưa Tiểu Lạc vào chơi mà thôi. Chú muốn vào chơi, chờ sau này rồi vào. Đợi đến khi anh đưa các vợ đi khỏi chỗ này, chú có thể tha hồ đi vào. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó quay đầu nhìn Cố Hàm Sương. Sương nha đầu, chỉ chờ chút, tôi đi vào trước, đợi khi vợ sắp xếp tốt, sẽ cho chị vào. Vâng thiếu gia. Cố Hàm Sương khẽ nói. Hạ Thiên cũng không nói gì mà lách mình vào trong Yêu Tinh biệt uyển. 2 phút sau hắn đi ra đưa Cố Hàm Sương vào, còn Triệu Hiểu Trác và Tần Tiểu Lạc thì bị bỏ qua. Thế đạo chó má gì vậy? Mình muốn mang bạn gái vào chơi cũng không được sao? Triệu Hiểu Trác thầm nói, sau đó bắt đầu an tủi Tần Tiểu Lạc. Tiểu Lạc, không có vấn đề, anh nghe nói Hạ Thiên sắp về Giang Hải, chị gái anh và Yêu Yêu cũng đều rời khỏi thủ đô, đợi đến khi các nàng đều đi, như vậy Yêu Tinh biệt uyển sẽ là địa bàn của chúng ta thích làm gì cũng được. Bên trong có thứ gì? Tần Tiểu Lạc dùng giọng mềm mại nói. Thật ra anh cũng không rõ, anh chỉ biết em gái thiên tài của mình ở bên trong có rất nhiều thứ, bình thường những thứ có bên trong đó thường rất khó tìm ở bên ngoài, nói chung là rất thoải mái. Triệu Hiểu Trác nhanh chóng nói. Tiểu Lạc, anh đã nói với em rồi, Yêu Tinh biệt uyển là nơi an toàn nhất của đô, hai chúng ta dù làm gì ở bên trong thì cũng không cần lo lắng. Tần Tiểu Lạc chợt đỏ mặt, cái gì là mặc kệ làm gì, thật ra ý nghĩa của nó rất dễ hiểu, đây là nơi an toàn nhất để yêu đương vụng trộm. Trong Yêu Tinh biệt uyển, lúc này liên tục ngáp. Chồng, em rất buồn ngủ, cho em ngủ thêm chút nữa. Chợt năn nỉ, nhưng nàng vừa nói xong thì hối hận, vì nàng phát hiện chồng lại cho mình chơi nhảy cầu, một tiếng ầm vang lên, nàng bị ném vào bể bơi. Đây đúng là bạo hành gia đình. Lầm bầm một câu, điều làm nàng càng thêm bực bội chính là chồng ném nàng vào bể bơi rồi bỏ mặc, xoay người ôm chị đại yêu tinh. Trong phòng khách lầu 1, Hạ Thiên dùng một tay ôm lấy Triệu Vũ Cơ, tay còn lại ôm công chúa Sa Ma, nha hoàn Cố Hàm Sương xinh đẹp thì đứng phía sau hắn. Đây rõ ràng là tư thế xung quanh đều có mỹ nữ. Dù là nam hay nữ thì tình cảnh này thì đều muốn cho hắn ăn đòn, vì diễm phúc của hắn thật sự quá nghịch thiên. Vợ đại yêu tinh, nghe nói chị chờ tôi về nhà, có phải vậy không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, tôi chờ cậu về để hát một bài. Triệu Vũ Cơ khẽ cười. Trước kia tôi đã đồng ý, đợi đến khi cậu giúp tôi giải quyết phiền toái cho đại ca, tôi sẽ tặng cậu một bài hát. Tốt, vậy chị hát đi. Hạ Thiên cười hì hì nói. À, được. Triệu Vũ Cơ khẽ rời khỏi lòng Hạ Thiên, sau đó đi về phía trước vài bước, xoay người cười thản nhiên với hắn, bắt đầu hát. Trong bóng tuyết tung bay tán loạn, Tuyết Cơ đã mê say. Triệu Vũ Cơ vẫn hát bài Tuyết Cơ trước kia, bài hát này chính là kỷ niệm hai người ở dưới Thanh Phong Sơn cả buổi tối, cũng chính là khi mà đại yêu tinh muốn đi ám sát Hạ Thiên, lại bị hắn bắt làm vợ. Triệu Vũ Cơ vừa hát vừa múa, thật sự mang theo chút hương vị ưu thương, trên mặt lại là nụ cười sáng lạn. Trước đó nàng hát bài này thì trong lòng vẫn còn rất mâu thuẫn, vì thế khi hát cũng không vui, nhưng bây giờ đã khác trước, nàng đã có quan hệ không hề ngăn cách với Hạ Thiên, vì vậy mà hát bài này cũng không còn như trước. Nàng dùng giọng điệu vui sướng hát một khúc ưu thương, vốn sẽ không quá hay, nhưng âm thanh trong miệng nàng bay ra lại làm lòng người trầm mê. Hạ Thiên dùng ánh mắt xuất thần nhìn Triệu Vũ Cơ, hắn vô tình đi về đêm tuyết trước kia. Mà công chúa Sa Ma và Cố Hàm Sương cũng bị bài hát dẫn dắt mà ngây người. Trong đầu không tự chủ được cũng nghĩ đến tình cảnh một đêm tuyết trắng. Cả hai không có kinh nghiệm nhưng nghe hát mà thật sự tưởng mình như biến thành tuyết cơ xinh đẹp. Đối với công chúa Sa Ma thì nàng trước nay luôn sùng bái Hạ Thiên, thậm chí còn cho rằng hắn là do đấng tối cao ban tặng cho mình. Nàng cũng không hiểu nhiều về hắn. Dù những ngày qua nàng đã biết không ít chuyện, nhưng hắn vẫn làm nàng sinh ra cảm giác thần bí và không gì không làm được. Bây giờ nàng nghe Triệu Vũ Cơ hát bài Tuyết Cơ, cảm nhận được sự thân cận không chia xa, vì vậy mà trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác không muốn chia xa. Cố Hàm Sương cũng giống như vậy, nàng quen biết Hạ Thiên thời gian rất ngắn, tuy bọn họ có tầng quan hệ thân mật nhưng nàng vẫn coi mình là nha hoàn của hắn. Căn cứ vào lời hứa hẹn, nàng rất ngoan ngoãn trước mặt Hạ Thiên, dù hắn muốn gì cũng được, nhưng trong lòng nàng vẫn còn một khoảng cách khó thể nhìn thấy, đây không phải là khoảng cách thân thể, là khoảng cách trái tiểu mộng. Nhưng lần này nàng bị lời hát dẫn dắt, thật sự phát hiện khoảng cách kia có chút thu hẹp lại. Triệu Vũ Cơ rõ ràng không ngờ một ca khúc của mình lại làm cho hai người phụ nữ rơi vào tình huống kỳ diệu, coi như gián tiếp tạo ra ăn lớn cho Hạ Thiên. Nàng càng không ngờ, sau khi hát xong thì cả ba cùng quấn lấy Hạ Thiên. Nửa giờ sau khi đi tắm rửa thay quần áo, nàng đi qua phòng khách thì thấy được tình huống kia, vì thế mà không khỏi ngây người, nàng nhìn 3 phút mới thầm nói: đúng là quá loạn, mình lên mạng thôi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Vũ Cơ thức dậy rất sớm, nàng đi ra khỏi phòng ngủ mà cũng không quên nhìn vài người trên giường, cuối cùng cũng sinh ra một ý nghĩ, chẳng lẽ bài hát của mình rất kích tình. Triệu Vũ Cơ vừa rời khỏi phòng ngủ thì Hạ Thiên cũng tỉnh lại, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho bừng tỉnh, chẳng phải là điện thoại của hắn, là điện thoại của Cố Hàm Sương. Cố Hàm Sương cũng có điện thoại, nhưng điện thoại của nàng lâu lắm mới vang lên một lần, sáng sớm hôm nay nó lại vang lên, điều này có chút kỳ quái. Thiếu gia, là điện thoại của tôi. Cố Hàm Sương cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng cầm điện thoại rồi nhìn nói với Hạ Thiên: là người nhà điện thoại đến, có lẽ có việc gấp. Chị cứ tiếp điện thoại, không cần hỏi tôi. Hạ Thiên thuận miệng nói: ừ. Cố Hàm Sương khẽ gật đầu, sau đó nàng nghe điện thoại, âm thanh trở nên lạnh lùng: chuyện gì? Bà Tổ, ngài có thể quay về một chuyến được không? Âm thanh bên kia rất cung kính: trong nhà có chút chuyện cần ngài hỗ trợ. Chuyện rất gấp sao? Cố Hàm Sương hỏi. Đúng vậy, rất gấp, ngài đã về thủ đô rồi phải không? Cố gia rõ ràng biết hành tung của Cố Hàm Sương. Cố Hàm Sương bịt ốm nghe rồi quay sang hỏi Hạ Thiên: thiếu gia, tôi có thể đi thôi, nhưng phải nhanh lên một chút, sau đó nhanh trở về. Hạ Thiên biết Cố Hàm Sương muốn nói gì, vì vậy không chờ nàng hỏi xong mà đã đồng ý: cảm ơn thiếu gia. Cố Hàm Sương khẽ gật đầu, sau đó nàng cầm lấy điện thoại: tôi sẽ quay lại. Cố Hàm Sương nhanh chóng mặc quần áo bỏ đi, mà sau khi nàng đi thì Hạ Thiên cũng thức dậy. Công chúa Sa Ma thì thể lực tương đối yếu, vì vậy nàng ngủ rất ngon, căn bản không bị tiếng chuông điện thoại ảnh hưởng. À, nên chuẩn bị về Giang Hải. Hạ Thiên lầm bầm: chuyện ở thủ đô xem như đã cơ bản giải quyết, kẻ địch đã hoàn toàn bị thu phục, vợ tuy còn chưa hoàn toàn đến tay nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này hắn đã đắc thủ được một nha hoàn xinh đẹp, thu hoạch rõ ràng là rất lớn. Hạ Thiên đi ra phòng ngủ, Hạ Thiên đi lên sân thượng, vì hắn biết lúc này Triệu Vũ Cơ đang ở đây, mà Triệu Vũ Cơ thật sự cũng đang giỡn nước trong hồ bơi. Vợ đại yêu tinh, vài ngày nữa tôi sẽ về thành phố Giang Hải, chỉ có theo tôi không? Hạ Thiên đi đến bên cạnh bể bơi rồi mở miệng: tôi tạm thời không thể đi, nhưng yêu yêu muốn đi. Nàng nói muốn đến thần tiên đảo để lập một cái yêu tinh biệt uyển mới. Công chúa Sa Ma cũng sẽ đi học ở bên kia, cậu đưa hai cô ấy sang bên đó đi. Triệu Vũ Cơ đi đến bên cạnh bể bơi, cuối cùng lại hỏi một câu: cậu tính khi nào thì đi?